Truyện sát thần audio truyện.org chương 1171, 5 năm sau hôm nay. Thanh Long, Bạch Hổ, Chu Tước, Huyền Vũ là bốn đại thánh tổ của Thiên Yêu tộc. Chu Tước, Huyền Vũ chết sớm, hài cốt trôi dạt ở kẻ hở tinh hải mênh mông. Di cốt Chu Tước từng bị Thạch Nham ngẫu nhiên gặp, làm Chu Tước chân hỏa đột phá. Di cốt truyền thừa của Huyền Vũ quy về Tả Thi, hóa thành lực lượng ấn ký của Tả Thi, mà Thanh Long, Bạch Hổ biến mất nhiều năm, lại không ai biết tung tích, cũng không ai biết là còn tồn tại hay không. Nay ở Trung ương cổ đại lục, chỗ tới gần Thần Sơn, Thương Vân đem di cốt thánh thú Bạch Hổ hiển hiện ra. Xương thú khổng lồ kia như ngọn núi ngàn mét, trắng long lanh, truyền đến hào quang như tinh thạch ngọc khí, bên trong còn lưu chuyển một cổ khí tức sát phạt cương mãnh cuồng liệt. Bạch Hổ là sát tinh, ở trên gia phả Thiên Yêu tộc có ghi lại chi tiết, Bạch Hổ ở Thiên Yêu tộc nhất mạch, giống như địa vị tra đặc Lý Tư gia tộc ở thần tộc. Như bất tử ma tộc ở ma tộc, là một chi dũng mãnh thiện chiến nhất. Thương Vân sờ hài cốt khổng lồ của Bạch Hổ, hai má lặng yên xảy ra biến hóa kỳ diệu. Từng đạo hổ văn ở trên thân thể hắn hiện ra, ở chỗ mi tâm của Thương Vân, cũng xuất hiện hổ văn vương giả chỉ thánh thú Bạch Hổ bộ tộc có. Thương Vân là thánh thú Bạch Hổ nhất mạch. Hắn nhẹ nhàng sờ khung xương Bạch Ngọc long lanh kia, yêu thân dập dần ra dao động cực kỳ mênh mông, giống như là một cái lốc xoáy thật lớn nuốt vật chất thể gian. Từng con sông tinh thuần trắng bệch từ trong hài cốt của thánh thú Bạch Hổ tràn đầy, chậm rãi hội tụ vào khung xương tay Thương Vân vịn, trào vào lòng bàn tay Thương Vân. Phù văn cả người Thương Vân như sóng biển trùng trùng điệp điệp bốc lên. Hắn bỗng nhiên ngửa mặt lên trời hổ gầm, yêu thân nhất thời biến đổi, biến thành một con hùng hổ uy mãnh dài vài trăm thước, biến thành thú vương của núi rừng, phun ra nuốt vào lực lượng cuồn cuộn trong xương hổ long lanh kia. Từng tia bạch quang từ trong khung xương thánh thú Bạch Hổ bay ra, như hạt mưa hướng về yêu thể của Thương Vân. Huyết khí của Thương Vân trở nên vô cùng tràn đầy, tựa như đang hấp thu thái cổ truyền thừa, đến đạt được áo nghĩa cùng lực lượng tinh diệu nhất của bản tộc. Hài cốt thánh tổ Bạch Hổ kia của hắn, từ long lanh biến thành màu xám trắng, theo lực lượng biến mất dần dần mất đi hào quang, khung xương cũng truyền đến tiếng răng rắc, tựa như trở nên không cứng rắn nữa. Cùng nó trái ngược, thì là Thương Vân càng thêm tỏ ra uy mãnh bá đạo, như là sát phạt chi khí tràn ngập có thể đem toàn bộ chủng tộc cắn xé thành vụn máu thịt, cực kỳ kinh người. Đây là vương giả chi khí của thánh thú Bạch Hổ. Thương Vân là đang đem lực lượng trong di cốt thánh thú Bạch Hổ nhất hấp thu. Bên một cái khe núi con sông. Bọn người Thạch Nham, Áo Đại Lệ, Thương Ảnh Nguyệt, Tắc Tây Lì Á, Võ Phong đang dọc theo con sông hướng phương hướng Thần Sơn tiến lên. Con đường này do Áo Đại Lệ lựa chọn, mọi người đều không có ý kiến. Nói đến cũng kỳ quái, từ khi mọi người dọc theo bờ sông khe núi này đi lại. Dọc theo đường đi tựa như rất ít gặp phải hung địa gì, thuận thuận lợi lợi, làm cho mọi người đều cảm thấy rất ngoài ý muốn khó hiểu. Đối với một điểm này, Áo Đại Lệ không giải thích, một bụng nghi hoặc của mọi người đều chỉ có thể giấu kín dưới đáy lòng. Trong lòng mọi người biết, Áo Đại Lệ thân là công chúa Minh Hoàng tộc, đối với cổ đại lục này hẳn là có nhận thức độc đáo, cũng biết Áo Đại Lệ tinh thông linh hồn tế đàn ảo diệu, có chỗ độc đáo, hẳn là sẽ không đem mọi người mang vào tuyệt địa. Tiến lên nữa. Có thể sẽ trải rộng hung hiểm, nếu tiền bối của ta nói không sai. Phía trước sẽ có một cái hồ nước, không thể đi vòng, bằng không hung hiểm càng lớn. Đại Lệ đột nhiên nói. Mọi người đều lộ ra vẻ kinh ngạc khó hiểu. Cổ đại lục này, Minh Hoàng tộc chúng ta hầu như mỗi vạn năm đều sẽ giao thiệp, rất nhiều tiền bối tộc chúng ta đều đã tới. Đương nhiên, đại đa số mọi người vô công mà về, chỉ có cực kỳ số ít người, có thể ở nơi này có điều thu hoạch. Áo Đại Lệ trầm ngâm trong chốc lát, rốt cuộc nói ra chút tình hình cụ thể, những tiền bối đã tới kia, đều sẽ ở văn bản ghi lại tộc ta lưu lại, tạm gác lại người về sau lúc thăm dò tìm kiếm chỗ tinh diệu hơn. Mọi người sáng tỏ thông suốt. Trong vũ trụ mênh mông, chủng tộc thế lực có thể trường thịnh không suy cực kỳ hiểm thấy, thí dụ như gia tộc thế lực tương ứng Thương Ảnh Nguyệt, Tắc Tây Lì Á, Võ Phong. Mạc Bao, ở vạn năm trước có thể cũng không tồn tại. Bởi vậy bọn họ tuy có thể từ trong miệng người khác, từ con đường khác biết cổ đại lục ảo diệu, lại không có trưởng bối nói cho bọn họ nơi này kỳ diệu, bởi vì vạn năm trước, bọn họ cũng không có tổ tiên. Minh Hoàng tộc khác. Bọn họ là chủng tộc cường hãn nhất thế gian, ở mỗi một cái thời đại đều là nhân vật chính của vũ trụ. Bởi vậy, ở mỗi một lần cổ đại lục mở ra, đều có cường giả Minh Hoàng tộc tiến vào. Từng đời kéo dài lưu truyền tới nay. Tiền bối Minh Hoàng tộc bọn họ đem kỳ diệu của cổ đại lục miêu tả, để người về sau biết được ảo diệu trong đó, làm cho bọn họ đối với cổ đại lục có cái nhận thức khắc sâu, sẽ không giống người bình thường ngốc đầu ngốc nào như vậy, tình huống gì cũng không biết. Cũng là như thế, áo đại lệ biết hoang. Có sinh mệnh ý thức, thậm chí biết sở thích đặc thù của hoang, có thể đưa ra ý kiến cho Thạch Nham. Kể tiếp. Có phải cần càng thêm cẩn thận hay không? Võ Phong sắc mặt trầm trọng nói. Mạc Bao trả lời, cao mày không tiến lên, tầm mắt quét ở trên người đám người Tiêu Sơn, Tiêu Hải, tựa như muốn để cho người khác đến dò đường. Đến nơi đây, mọi người đều biết người sông ở phía trước, rất có thể sẽ gặp phải hung hiểm, có khả năng sẽ ở trong cửa ải sinh tử, cho nên mọi người đều trở nên cẩn thận hẳn lên, cũng không còn muốn chạy đến mặt trước nhất, hy vọng có người đến thay thế mình. Bỗng nhiên, không có một ai chủ động ra mặt nữa, không có ai chủ động đi ở phía trước, mọi người đều ngừng lại. Áo đại lệ, Thạch Nham đồng thời nhíu mày. Huynh đệ các ngươi mở đường. Thạch Nham trầm mặt, đột nhiên chỉ hướng Võ Phong, Võ Bách, chỉ tên nói họ bảo bọn họ đi đầu. Vì sao là huynh đệ chúng ta? Ánh mắt Võ Phong hơi đổi, âm lệ nhìn về phía ba người Tiêu Sơn, Tiêu Hải, Sa Triệu, sao không phải bọn họ? Hắn lại nhìn về phía Thương Ảnh Nguyệt cùng Tắc Tây Lì Á, còn có các nàng. Võ Phong hiển nhiên không phục. Ngươi nếu không muốn, cũng được. Thạch Nham nhếch miệng, hắc hắc cười lên, vậy ngươi chủ động rời khỏi cái đội ngũ này. Trong lòng Võ Phong phát lạnh, nhịn không được nhìn về phía áo đại lệ, hy vọng áo đại lệ lời nói lời lẽ phải. Hắn biết giữa Tắc Tây Lì Á, Thương Ảnh Nguyệt cùng Thạch Nham có ám muội, cũng biết Tiêu Sơn, Tiêu Hải, Sa Triệu tựa như đều đã đầu phục Thạch Nham. Tại loại thời điểm này, Thạch Nham tự nhiên sẽ bảo vệ bọn họ, tận lực bảo toàn lực lượng của mình, cho nên mới bảo huynh đệ bọn họ mạo hiểm. Thạch Nham đã chứng minh ở trong mọi người, thân phận địa vị của hắn đều bao trùm ở trên đại đa số người, có thể cùng áo đại lệ cùng ngồi cùng ăn. Hắn chỉ có thể trông cậy vào áo đại lệ. Đáng tiếc, áo đại lệ hiển nhiên không bán mặt mũi hắn, huynh đệ các ngươi dò đường, 10 dặm sau, đổi Mạc Bao, sau đó tiếp tục đổi người, lấy nó loại suy. Áo đại lệ không kiên nhẫn phân phó. Ở trong mắt áo đại lệ, trong mọi người nơi đây chỉ có Thạch Nham đủ phân lượng cùng nàng nói chuyện, đủ tư cách cùng nàng cò kè mặt cả, mọi người còn lại thân phận đê tiện, căn bản không đáng nàng lãng phí bao nhiêu thời gian. Áo đại lệ vừa nói, sắc mặt Võ Phong thoáng tàn khốc, chỉ có thể đáp ứng. Hai lão đại thống nhất ý kiến, nào còn có đường sống bọn họ những nhân vật này phản bác. Hai huynh đệ vẻ mặt khóc tang, không thể làm gì được đi ở đầu đội ngũ, phụ trách làm lính gác cho mọi người, dò xét nguy hiểm, bài trừ uy hiếp, đây là tồn tại giống như vật hy sinh. Con ngươi Thương Ảnh Nguyệt lóe ra hào quang kỳ diệu, nhìn nhìn Võ Phong huynh đệ kia, lại nhìn nhìn Mạc Bao vẻ mặt khó coi tương tự, nàng bỗng nhiên có loại cảm giác phong thủy thay phiên chuyển. Năm đó, lúc nàng mới vào cổ đại lục, cùng Thạch Nham chung đường, khi đó Thạch Nham chỉ có cảnh giới hư thần nhất trọng thiên, không được người ta coi trọng, khi đó Sa Triệu từng chủ động xuất kích, muốn xuống tay với nàng cùng Thạch Nham, khi đó Võ Phong huynh đệ làm cho nàng cảm thấy rất khó giải quyết, Mạc Bao làm cho nàng rất kiên kỵ, nàng một lòng muốn giết chết Bạch Gia huynh đệ. Mới qua 5 năm thời gian, vẻn vẹn chỉ có 5 năm thời gian. Nay, Sa Triệu đối với Thạch Nham tràn ngập cảm kích, hết sức bảo vệ ích lợi của Thạch Nham, đem Thạch Nham coi là thủ lĩnh đối đãi, Võ Phong huynh đệ cùng Mạc Bao cũng phải dựa theo Thạch Nham phân phó làm việc. Về phần Bạch Gia huynh đệ, thì là toàn bộ bị Thạch Nham đánh chết, mà nàng cũng đối với Thạch Nham có tình cảm khác, có cái nhìn mới. 5 năm thời gian, làm cho thân phận, địa vị mọi người đã xảy ra biến hóa long trời lở đất. Dường như đã có mấy đời, làm cho Thương Ảnh Nguyệt cảm khái ngàn vạn. Con ngươi lành lạnh của nàng, lẳng lặng chăm chú nhìn ở trên người Thạch Nham, tâm hồn thiếu nữ dần dần kiên định, 5 năm thời gian hắn có thể thay đổi chung quanh, 50 năm về sau, 500 năm về sau, hắn là có thể thay đổi toàn bộ thiên địa rồi phải không? Võ Phong, Võ Bách huynh đệ đi trước mở đường, trên đường quả nhiên gặp phải không ít phiền toái, bị rất nhiều thiên địa cấm chế công kích nhàm vào. Hai người áo đại lệ, Thạch Nham theo đuôi ở phía sau. Một khi phát hiện Võ Phong, Võ Bách huynh đệ gặp phải công kích, đều sẽ ra tay giúp trợ, nhiều lần giúp Võ Phong, Võ Bách hóa hiểm vi di. Sau 10 dặm, do Mạc Bao nhận ca. Lúc này Mạc Bao đã vui vẻ đồng ý, trong lòng không có một tia mâu thuẫn nữa. Bởi vì áo đại lệ, Thạch Nham đáng tín nhiệm, sẽ không buông tay mặc kệ đối với bọn họ, mà là thực đang dụng tâm tận lực giảm bớt thương vong cho mọi người. Mạc Bao tiến lên 8 dặm. Hắn bỗng nhiên ngừng lại. Dương giọng quát, mọi người mau nhìn, phía trước có cái hồ nước, một cái hồ nước như gương sáng. Mọi người nghe vậy đều rất nhanh xông tới, đứng vững ở bên cạnh Mạc Bao, Học Hắn nhìn ra xa phía trước, phát hiện một cái hồ nước trông như gương ở phía trước. Hồ nước kia cực kỳ trong vắt, tựa như không có một tia ệ đị, không có một con cá. Trong hồ nước trong vắt, chỉ có từng vòng ảnh ngược kỳ diệu, cẩn thận nhìn tới, sẽ phát hiện đó là mặt trăng sáng tỏ, là mặt trời chói chang như thớt. Mọi người theo bản năng ngẩng đầu nhìn trời. Trên trời che từng đám mây, ngay cả ngôi sao cũng không thấy, càng không có mặt trời chói chang ánh trăng. Phía chân trời không có mặt trăng mặt trời, trong hồ nước kia sao lại có ảnh ngược. Mọi người đều cau mày, bỗng nhiên cảm thấy chung quanh trở nên quỷ dị hẳn lên. Hồ nước khác thường này, làm cho tâm linh bọn họ trào ra bất an. Một bàn tay nhỏ bé dịu dàng băng lạnh, bỗng nhiên hiện ra ở lòng bàn tay Thạch Nham. Thạch Nham sửng sốt một chút, không khỏi quay đầu nhìn, hắn thấy Tắc Tây Lỵ Á. Tắc Tây Lỵ Á không còn quyển rũ dụ hoặc xưa nay, trên mặt trào ra hàng ý kinh sợ, thấp giọng nói, còn nhớ trước khi ta tới đây, ngươi đáp ứng ta, sẽ giúp ta làm chút sự tình không? Nhớ. Thạch Nham gật đầu. Đầu ngón tay lành lạnh của Tắc Tây Lỵ Á điểm hướng hồ nước, nhẹ giọng nói, chính là nơi này, ngươi có thể bồi ta tiến vào trong hồ không? Ngươi. Từng đáp ứng ta. Thạch Nham ngạc nhiên. Truyện sát thần. Audio truyện chấm org. Chương 1172, kỳ địa. Thạch Nham quả thật từng đáp ứng nàng. Ở lúc hắn còn chưa cùng Tắc Tây Lỵ Á có bất cứ tình cảm ám muội gì, hắn từng đáp ứng, phải giúp Tắc Tây Lỵ Á làm một việc. Tắc Tây Lỵ Á nêu không nhạc tới, hắn hầu như sắp quên rồi. Hắn vân cho rằng Tắc Tây Lỵ Á tiến vào cổ đại lục, vẻn vẹn chỉ là thu thập thủy hệ chí bảo. Ở trung ương sa mạc Tắc Tây Lỵ Á được không ít thủy tâm tinh, hắn cho rằng đó chính là mục tiêu của Tắc Tây Lỵ Á rồi. Nay nàng vừa nói như vậy, Thạch Nham rốt cuộc ý thức được là hắn tự mình nhất xương tình nguyên rồi. Ngươi đáp ứng ta, ngươi sẽ giúp ta chứ? Trong con ngươi của Tắc Tây Lỵ Á tràn đầy khẩn cầu. Thạch Nham cười cười, gật đầu thản nhiên đáp lại, không sai, ta từng đáp ứng ngươi, ta tất nhiên sẽ giúp ngươi. Hắn cùng Tắc Tây Lỵ Á tụt ở phía sau. Lúc Tắc Tây Lỵ Á nói chuyện với hắn, chủ động nắm tay hắn, làm cho hai người thoáng lưu lại trong chốc lát, cùng mọi người kéo ra khoảng cách. Người phía trước không nghe được hai người nói chuyện với nhau. Mạc Bao vẫn như cũ ở đầu đội ngũ, ở phía trước hắn đó là hồ nước kỳ lạ kia. Trong hồ nước có ảnh ngược mặt trăng mặt trời, còn không chỉ riêng một vòng mặt trăng mặt trời, mọi người cẩn thận đếm một chút, phát hiện mặt trăng mặt trời có 18 cái, mặt trời chói chang chín vần, trăng sáng cũng là như thế. Phía chân trời chỉ có mây xám xịt, ngay cả ngôi sao cũng không thấy, ảnh ngược mặt trăng mặt trời trong hồ tỏ ra cực kỳ quỷ dị. Điều này làm cho mọi người đều không dám hành động thiếu suy nghĩ. Mạc Bao nghĩ chân không tiến lên, âm thầm vận chuyển lực lượng, muốn thể ngộ tình trạng chung quanh. Áo Đại Lệ hơi hơi cau mày, bỗng nhiên nói, chúng ta phải từ hồ nước bơi qua, hai bên của hồ nước. Hung hiểm càng lớn. Không có ai dám bỏ qua lời của Áo Đại Lệ, mọi người đều biến sắc. Nhìn hồ nước kia lòng từng người đều trầm xuống, có loại cảm giác chân tay luống cuống. Áo Đại Lệ nhìn về phía Mạc Bao, lạnh nhạt phân phó, ngươi còn thiểu hai dặm, do ngươi bơi qua hồ nước trước đi. Sắc mặt Mạc Bao đột nhiên biến đổi. Dựa theo ước định trước đó, mọi người thay phiên, một người làm vật hy sinh mở đường 10 dặm. Võ Phong, Võ Bách huynh đệ qua đi đến lượt Mạc Bao. Hắn đã mở đường 8 dặm, nếu không phải gặp hồ nước quỷ dị kia. Hắn có thể thuận thuận lợi lợi hoàn thành nhiệm vụ. Nhưng mà hiện tại, Mạc Bao âm trầm mặt, chỉ có thể tự nhận xui xẻo, thở dài một hơi, liền chuẩn bị nhảy vào trong hồ nước. Chờ một chút. Liền vào lúc này, Thạch Nham khẽ quát một tiếng, từ phía sau mọi người thong thả đi bộ đến. Mọi người đều khó hiểu quay đầu nhìn về phía hắn. Mạc Bao đặc biệt mê hoặc khó hiểu, nói, ngươi có phân phó gì đặc biệt? Thái độ của hắn rất dịu đi. Bởi vì dọc theo đường đi Thạch Nham cũng không cố ý làm khó bọn họ, chỉ là dựa theo quy tắc, còn từng đợt ra tay giúp mọi người. Ngươi dừng ở đây đi, hồ nước kia do chúng ta tiến vào. Thạch Nham quay đầu nhìn về phía Tắc Tây Lỵ Á. Mọi người lúc này mới chú ý tới, Tắc Tây Lỵ Á gắt cao theo ở phía sau hắn, trên khuôn mặt kiều mị tràn đầy nghiêm nghị. Các người! Thương Ảnh Nguyệt kinh hô! Thạch Nham khoát tay, nói, hồ nước kia có chút đặc thù. Để cho chúng ta đến, mọi người chờ một chút, có đáp án ta sẽ thông báo mọi người. Mạc Bao nhất thời lộ ra vẻ mặt cảm kích cực kỳ. là mọi người có thể nhìn ra hồ nước có quỷ dị, Mạc Bao thậm chí làm tốt chuẩn bị gặp nạn, thời khắc mấu chốt Thạch Nham đột nhiên muốn chủ động xuống, Mạc Bao tuy không rõ thâm ý, lại thực phát ra cảm tạ hẳn lên từ trong lòng, âm thầm hạ quyết tâm, về sau cho dù là Thạch Nham cùng Áo Đại Lệ xảy ra xung đột, hắn cũng muốn đứng ở Thạch Nham bên này. Cảm ơn. Mạc Bao rõ ràng thở phào nhẹ nhõm một hơi, chủ động lui về phía sau một bước, thành khẩn nói, nhất định phải cẩn thận, trong hồ tựa như không quá thích hợp. Áo Đại Lệ cau mày. Nàng lạnh nhạt nhìn về phía Thạch Nham, lại nhìn nhìn Tắc Tây Lì Á, trong lòng không tự kìm hãm được hừ một tiếng, không phát biểu ý kiến ở chuyện này. Nàng không có ý kiến, mọi người tự rưới càng thêm không có ý kiến, sự tình liền như vậy định ra rồi. Ý. Thạch Nham, Tắc Tây Lì Á đi đến ven hồ. Thạch Nham đưa tay là một cái thủ thể, hướng mọi người nói, mọi người thoáng lui về phía sau một đoạn, ta cùng Tắc Tây Lì Á có chút lời muốn nói. Áo Đại Lệ khẽ gật đầu, chợt mọi người đều lui về phía sau, chỉ có Thương Ảnh Nguyệt ở lại tại chỗ, vẻ mặt lo lắng nhìn về phía hắn cùng Tắc Tây Lì Á. Thạch Nham cười cười, cũng không để ý Thương Ảnh Nguyệt vẫn như cũ ở lại nơi đó, trấn định tự nhiên nói, hiện tại có thể nói rõ tình huống rồi chứ. Hắn nhìn về phía Tắc Tây Lì Á. Ta có sư phụ, bà rất già, ở một vạn năm trước, bà từng tới nơi này. Tắc Tây Lì Á buồn bã nói. Sư phụ nàng tu luyện thủy chi áo nghĩa, sống vạn năm, một lần trước cùng trượng phu kết bạn mà đến, cũng tới trung ương cổ đại lục, cuối cùng đi đến bên cạnh hồ nước này. Nam nhân của sư phụ nàng tiến vào hồ nước, từng chút chìm nghỉm xuống, tựa như bị lực lượng không nhìn thấy trói buộc, trực tiếp kéo vào đáy hồ. Ở lúc chìm xuống đáy hồ, người nọ truyền đến linh hồn tin tức, bảo sư phụ của Tắc Tây Lì Á tuyệt đối không nên tiến vào hồ nước, bảo nàng đợi tin tức một chút. Sư phụ Tắc Tây Lì Á lập tức chờ đợi. Không qua bao lâu, hồ nước kia bỗng nhiên biến thành hình thái bình thường, không có bất cứ ảnh ngược gì, tất cả như thường. Tắc Tây Lì Á sư phụ cảm ứng không đến trượng phu hướng đi, tiến vào hồ nước tìm kiếm, không có một chút phát hiện, nàng trượng phu trống rỗng mất tích bình thường. Bà chợt dừng thăm dò đối với cổ đại lục, ngay tại trong ngoài hồ nước kia tìm kiếm, một mực tìm tòi vài năm, chờ bà bị cổ đại lục gạt ra, cũng không tìm được trượng phu của bà. Cái này thành tâm bệnh của bà. Sau đó, bà từ cổ đại lục đi ra, trở lại sinh mệnh chi tinh của mình, vẫn như cũ tìm tung tích trượng phu của bà, đáng tiếc. Trước sau không có tin tức, bà khẳng định trượng phu bà biến mất ở hồ nước trung ương cổ đại lục, có lẽ bị kéo vào nơi thần bí nào đó, bị giam cầm ở cái không gian đặc thù nào đó, có thể sớm đã chết. Bà đã không trông cậy vào có thể cùng trượng phu của bà đoàn tụ nữa, nhưng bà muốn nhìn thấy thi cốt của trượng phu bà, vì thế, bà thu một đồ đệ, dạy đồ đệ lực lượng áo nghĩa, thậm chí vì đồ đệ tìm được giới dần quả vạn năm sau tiến vào, hy vọng đồ đệ hoàn thành yêu cầu của bà. Sư phụ của ta từng nói hồ nước đó ẩn chứa một loại tinh diệu của thủy lực lượng áo nghĩa, còn dung nhập không gian biến hóa đặc thù, bà cũng không nhìn ra lợi hại. Bà nói, có lẽ ta cùng người tu luyện không gian áo nghĩa phối hợp, cùng nhau tiến vào trong đó, mới có thể nhìn thấu bí mật trong đó. Tắc Tây Lì Á nhìn về phía Thạch Nham. Thạch Nham bỗng nhiên hiểu được. Khó trách lúc trước hắn thi triển không gian áo nghĩa, lúc bị Tắc Tây Lì Á biết hắn am hiểu không gian áo nghĩa, Tắc Tây Lì Á liền đối với hắn biểu lộ ra hứng thú nồng đậm, về sau rất nhiều chuyện đều muốn tham gia vào, còn muốn lưu lại cùng hắn kề vai chiến đấu đối phó đám người Mệ Á. Tắc Tây Lì Á cực sớm đã có lòng muốn mượn lực lượng của hắn. Bởi vì hắn hiểu được không gian áo nghĩa. Ta muốn tiến vào trong hồ, ta đáp ứng sư phụ ta, sẽ giúp bà đem thi cốt trượng phu bà tìm được. Ta có thể đi vào. Ta có thể có hôm nay, đều là sư phụ dốc lòng bồi dưỡng, ta không thể làm cho bà thất vọng. Tắc Tây Lì Á nhìn thật sâu về phía Thạch Nham, dịu dàng nói, giúp ta. Thạch Nham cười đáp ứng, quay đầu nhìn về phía Thương Ảnh Nguyệt, nói, cô cũng nghe được rồi, sự tình trải qua rất rõ ràng. Ta cùng nàng tiến vào trong hồ, yên tâm, ta không có việc gì. Ta cùng nhau đi với các người. Thương Ảnh Nguyệt bỗng nhiên nói, không cần. Thạch Nham dừng tay ngăn cản, ta có thể ứng phó được, cô ở bên hồ nhìn là được, giao cho ta. Cũng không chờ Thương Ảnh Nguyệt tiếp tục tỏ thái độ, Thạch Nham tung người nhảy một cái, chắc Tắc Tây Lì Á nhập vào hồ nước, không tung tóe lên một tia bọc nước ngược lại như hướng xuyên vào một cánh cửa, trực tiếp không thấy nữa. Thương Ảnh Nguyệt kinh hãi hẳn lên. Thạch Nham, Tắc Tây Lì Á rõ ràng nhập vào trong hồ, nhưng nàng ở bên bờ nhìn kỹ, vậy mà không phát hiện trong hồ có tung tích Thạch Nham, Tắc Tây Lì Á, hai người đó. Giống như hư không biến mất. Hồ nước trong vắt vẫn như cũ như gương sáng, trong hồ vẫn như cũ có thể nhìn thấy ảnh ngược mặt trăng mặt trời, cũng có thể nhìn thấy ảnh của từng đám mây, tất cả giống như thường. Thương Ảnh Nguyệt lại trào ra cảm giác dựng tóc gáy. Thạch Nham, Tắc Tây Lỵ Á đã đi nơi nào? Bọn người Áo Đại Lệ, Mạc Bao, Sa Triệu Thảy Thạch Nham, Tắc Tây Lỵ Á nhảy vào trong hồ, lại đều từ phía sau lướt đến, một lần nữa đứng vững ở bên cạnh Thương Ảnh Nguyệt, cũng nghi hoặc nhìn về phía trong hồ. Thương Ảnh Nguyệt hít sâu một hơi, đem nàng vừa mới phát hiện nói cho Áo Đại Lệ nghe. Nàng biết Áo Đại Lệ bất phàm, muốn thông qua Áo Đại Lệ đến tìm tòi ra tung tích Thạch Nham, Tắc Tây Lỵ Á. Khuôn mặt xinh đẹp của Áo Đại Lệ khẽ biến, lập tức nhắm mắt vận chuyển linh hồn tế đàn lấy bí thuật sư hồn tìm kiếm chỉ minh hoàng tộc có, đem thần thức thẩm thấu hướng hồ nước kia. Hồi lâu, Áo Đại Lệ mặt lạnh lắc đầu, khẳng định nói, trong hồ căn bản không có chút khí tức của bọn họ. Mỗi người đều vẻ mặt trầm trọng hẳn lên. Đừng gấp, Thạch Nham cùng người khác khác nhau. Hắn hẳn là có thể ứng phó. Áo Đại Lệ trầm ngâm một chút, thản nhiên trấn an mọi người, chúng ta đợi một chút xem. Mọi người đều không có chủ ý tốt hơn, nghe vậy cũng chỉ có thể đáp ứng. Bọn họ phân tán ra tụ tập ở ven hồ, từng người tinh thần tập trung nhìn về phía hồ nước, yên lặng chờ động tĩnh của Thạch Nham, Tắc Tây Lỵ Á. Đây là nơi nào? Đây khẳng định không phải đáy hồ. Tắc Tây Lỵ Á ngẩng đầu nhìn trời, rung động yêu kiều hô. Vẻ mặt Thạch Nham cũng ngưng trọng cổ quái, cũng ngẩng đầu nhìn bầu trời, lẩm bẩm nói, đây là thế giới chân thật sao? Trên bầu trời màu đỏ sậm treo cao 9 mặt trời 9 mặt trăng, 18 mặt trăng mặt trời lấy một loại phương thức đặc thù sắp hàng, mơ hồ bày ra trận hình kỳ lạ, do 18 mặt trăng mặt trời phóng ra nhật huy cực nóng, phóng ra nguyệt hoa lành lạnh, như từng cột sáng xuyên qua chân trời, chiếu rọi ở chỗ này. Dưới chân bọn họ giống như một khối tinh thể khổng lồ, bên trong giống như lưu chuyển vô số hào quang ngôi sao, rực rỡ lóa mắt. Đỉnh đầu chính là mặt trăng mặt trời, dưới chân giống như con sông tinh không, thế giới này ngay cả trong mộng cũng không thể thấy. Kỳ lạ quỷ dị đến cực điểm. Thạch Nham không dám khẳng định tất cả cái này chân thật hay không, không khỏi vận chuyển linh hồn tế đàn, trọng điểm biến ảo hư giới, thúc giục tinh thần áo nghĩa. Ào! Nhật nguyệt quang hoa đầy trời, dưới chân tinh thần quang thước khắp nơi, giống như bỗng nhiên tươi sống lại, phun trào ra lực lượng mênh mông, đột nhiên nhập vào trong thần thể hắn. Cột sáng nhật nguyệt đỉnh đầu đều dời ra, ánh sáng nhật nguyệt từ trên trời chiếu rọi xuống, toàn bộ tụ tập ở trên người hắn. Trời. Vậy mà là thực. Thạch Nham nhịn không được rên rỉ ra tiếng, vẻ mặt không thể tưởng tượng. Đây không phải thế giới hư ảo. Hư ảo thế giới nhật nguyệt tinh thần, mặt trăng mặt trời và các ngôi sao, không có khả năng mang đến cho hắn chút năng lượng, tinh thần áo nghĩa sẽ không ở thế giới hư ảo phát sinh tác dụng. Nơi này chính là tồn tại chân thật, nhưng nơi này còn là cổ đại lục sao? Tắc Tây Lỵ Á che miệng kinh hô. Không dám tin nhìn nhật nguyệt tinh thần quang hoa như hạt mưa trào vào trong cơ thể Thạch Nham. Nàng bỗng nhiên nhìn thấy đỉnh đầu Thạch Nham hiện ra một cái hư giới, trong hư giới đó mơ hồ có thể thấy được tinh thần Thái Dương, hư giới đó cùng thế giới vị trí các nàng. Vậy mà cực kỳ tương tự. Truyện sát thần. Audio truyện.org. Chương 1173, phản phất như cảnh trong mơ. Bọn người Áo Đại Lệ, Thương Ảnh Nguyệt, Mạc Bao đều đứng ở bên hồ trong suốt kia. Đáy hồ vốn sáng tỏ, có từng khỏa nhật nguyệt hiện lên, có rất nhiều tinh thần vụn, có thể ngẫu nhiên lóe ra một chút hào quang. Đột nhiên, hồ nước kia dập dần lên từng vòng gợn sóng. Giống như có lực lượng kỳ quỷ nào đó đang lặng lẽ ảnh hưởng hồ nước kia, đem đặc thù nào đó của hồ nước kia che giấu. Gợn sóng trong hồ nước dần dần bình phục xuống. Sắc mặt mọi người đều kinh biến. Trong hồ nước không có nhật nguyệt tinh thần hiện ra, chỉ có từng đám mây, cùng chân trời đỉnh đầu mọi người vẫn duy trì nhất trí, chỗ hồ nước kia quỷ dị. Tựa như biến mất rồi. Sắc mặt Thương Ảnh Nguyệt trắng bệch, nhịn không được la hoảng lên. Mọi người đều nhìn về phía nàng. Thương Ảnh Nguyệt nhanh chóng đem chuyện Tắc Tây Lỵ Á kể kia nói một lần, nói trượng phu của sư phụ Tắc Tây Lỵ Á chính là như vậy biến mất ở trong hồ nước. Hồ nước khôi phục bình thường, nhưng trượng phu nàng vĩnh viễn mất tích. Sống chết không biết. Nay cảnh tượng biến ảo, như vạn năm trước, cùng lời Tắc Tây Lỵ Á nói quả thực giống nhau như đúc. Ngươi biết chuyện gì xảy ra hay không? Võ Phong nhìn về phía Áo Đại Lệ, ngươi đến từ Minh Hoàng tộc, nếu ngay cả ngươi cũng không biết, chúng ta liền càng thêm sẽ không biết rồi. Mọi người đều chờ mong nhìn về phía Áo Đại Lệ. Áo Đại Lệ lắc đầu ta không biết. vậy sao là tốt? Thương Ảnh Nguyệt lo lắng như đốt, nếu Tắc Tây Lỵ Á nói là thật, vậy nàng cùng Thạch Nham chẳng lẽ không phải mất tích ở đây rồi? Về sau vạn năm cũng không tìm được. Vẻ mặt Tiêu Sơn, Sa Triệu, thậm chí Mạc Bao đều trầm trọng hẳn lên, thật lòng lo lắng an nguy của Thạch Nham, cau mày cân nhắc biện pháp. Cầm mơ! Ta phải đi xuống xem. Thương Ảnh Nguyệt cắn răng một cái, bỗng nhiên nhập vào trong hồ, ở đáy hồ tới lui tuần tra hẳn lên. Bọn người áo đại lệ, Sa Triệu lộ ra vẻ kinh ngạc, nhìn thật sâu về phía Thương Ảnh Nguyệt trong hồ, nàng cũng chưa biến mất, ở đáy hồ rõ ràng hiện ra. Mọi người đều biết hồ nước đã khôi phục bình thường. Bọn người Sa Triệu, Tiêu Sơn, Tiêu Hải, Mạc Bao, Võ Phong đều vào nước, cùng Thương Ảnh Nguyệt cùng nhau ở trong hồ tìm kiếm hẳn lên, muốn đem bí mật hồ nước nhìn thấu, đem Thạch Nham, Tắc Tây Lỵ Á giải cứu ra. Một lúc lâu sau, mọi người đều một lần nữa lên bờ, ngay cả Thương Ảnh Nguyệt cũng đi ra. Hồ nước cũng không lớn, bọn họ một canh giờ thời gian đem hồ nước cẩn thận điều tra mấy lần, ngay cả áo đại lệ cũng lấy linh hồn di động vài vòng, mọi người đều không thu hoạch được gì. Thạch Nham, Tắc Tây Lỵ Á thực đột ngột biến mất. Ta có thể khẳng định, ở giai đoạn hồ nước hiện ra nhật nguyệt kia, hồ nước hẳn là một loại cửa vào không gian kỳ diệu. Áo đại lệ suy nghĩ hồi lâu, bỗng nhiên nghiêm túc nói. Mọi người đều gật đầu. Đó chính là nói Thạch Nham, Tắc Tây Lỵ Á không ở hồ nước, hẳn là xuất hiện ở không gian khác, hoặc là bị nhốt, hoặc là không muốn trở về. Đó là muốn trở về, cũng không nhất định từ nơi này trở về. Cổ đại lục chỗ kỳ diệu quá nhiều, ta cũng nhìn không ra bí mật trong đó. Tạm dừng một chút, áo đại lệ ngồi ngay ngắn xuống dưới, lạnh nhạt nói, chờ nửa ngày sau nếu bọn họ không có đi ra, chúng ta cũng chỉ có thể chính mình tiếp tục hành động. Vẻ mặt bọn người Tiêu Sơn ảm đạm, biết quyết định của áo đại lệ là chính xác, đều bất đắc dĩ gật đầu đồng ý. Ta ở lại chờ. Thương Ảnh Nguyệt lạnh giọng nói. Nhật Nguyệt treo ở trên trời. Tinh thần tọa lạc tinh địa dưới chân, như dâm lên toàn bộ tinh không. Thạch Nham đứng ở nơi đó, ngẩng đầu nhìn trời, từng cột nhật nguyệt hoa qua như con sông hạ xuống, từng tia tinh thần quan thước như đom đóm vỗ, nhất nhất nhập vào hư giới hiện lên đỉnh đầu hắn. Hư giới đó giống như một cái thế giới không chân thật, giống như một cái miệng khổng lồ cực kỳ tham lam, đang nuốt hết chùm tia sáng của nhật nguyệt tinh thần, đang tận tình hấp thu, đem biến hóa thành một bộ phận của hư giới. Thạch Nham giống như hóa đá, thân thể vẫn không nhúc nhích. Vẫn duy trì trạng thái kia thừa nhận tất cả cái này. Linh hồn tế đàn của hắn thì là truyền đến dao động kinh người, nhất là cắn nuốt áo nghĩa kia. Hố đen cùng hư giới nối liền. Hư giới đang nuốt hết chùm tia sáng của tinh thần nhật nguyệt giống như bởi nó mà lên, giống như là nó đang âm thầm chủ đạo tất cả. Tắc Tây Lỵ Á nhìn về phía Thạch Nham, yêu kiều kêu sợ hãi hồi lâu, phát hiện Thạch Nham hờ hững bất động, tựa như căn bản không nghe thấy lời nàng. Nhưng nàng biết Thạch Nham bình yên vô sự, biết Thạch Nham đang tận tình hấp thu chỗ tốt nơi này, nhưng nàng không biết địa phương quỷ quái này rốt cuộc là cái gì. Nàng nhìn Thạch Nham, phát hiện Thạch Nham rất lâu sau đó đều không có động tĩnh, nàng cũng không dám quá phận quấy rầy. Tắc Tây Lỵ Á do dự, hồi lâu, nàng bỗng nhiên tạm thời rời khôi, di động ngay tại nơi kỳ lạ này. Nàng ghi nhớ sư phụ nàng dặn dò, muốn vì sư phụ nàng tìm kiếm một khối thi cốt nhớ thương vạn năm kia. Nàng tại nơi kỳ lạ này di động hẳn lên. Nàng một đường đi, vẫn đi. Nơi này giống như không có điểm cuối, không có biên cảnh, nàng cũng không biết di động tìm kiếm bao lâu, phát hiện cách phương hướng Thạch Nham đã cực xa, đáng tiếc vẫn như cũ chưa nhìn thấy bất cứ sự vật gì. Không có sông núi, hồ nước, hải dương, tảng đá, ngay cả một cây cỏ dại cũng không có tất cả nàng quen thuộc. Càng thêm không có thi cốt gì. Nàng rốt cuộc tuyệt vọng, nàng chủ động quay đầu, hướng phương hướng Thạch Nham trở về, vẫn như cũ luôn luôn đang đi. Nàng bỗng nhiên nhìn thấy một ngọn núi khổng lồ nguy nga rộng rãi, giống như trụ cột thiên địa, như căn bản của bầu trời, cứ đứng vững ở trong trời đất như vậy. Nàng liền như vậy nhìn ngọn núi khổng lồ kia, hồi lâu trong đầu ầm ầm chấn động, nàng phát hiện ngọn núi kia, đó là một tòa trung ương hoang kia. Nàng đột nhiên tỉnh lại. Sau đó nàng phát hiện nàng ở trong một cánh rộng lớn rừng rậm, ngay tại chân núi Thần Sơn, cách Thần Sơn kia chỉ một bước xa. Về phần ngân hà dưới chân, kỳ quan nhật nguyệt đỉnh đầu, thì là một chút không thấy, vừa rồi trải qua tất cả giống như là một giấc mộng không chân thật. Giống như nàng một đầu chui vào hồ nước, sau đó liền đã đến chân núi Thần Sơn, liền đến nơi này. Hắc Tây Lỵ Á ngơ ngác sững sờ ở nơi đó, cau mày đau khổ nghĩ thật sâu, nghĩ muốn biết chân tướng, phải biết rằng mình vừa rồi không phải nằm mơ. Nàng mê mê hồ hồ, theo bản năng cho rằng vừa rồi phát sinh chính là ảo giác, cũng hoài nghi hiện tại nhìn thấy mới là ảo giác. Nàng không xác định, vẻ mặt dại ra, giống như si ngốc. Ngươi vậy mà có thể đến trước một bước. Một cái thanh âm ngạc nhiên truyền đến, chợt thân thể to mọng kia của Thương Vân hiển hiện ra, một thân khí tức sát phạt nồng đậm nhanh chóng thu liễm, rất nhanh lại lộ ra cười ngây ngô. Hắc Tây Lỵ Á từ trong trầm tư suy nghĩ tỉnh lại, trên khuôn mặt quyển rũ tràn đầy mờ mịt, ta cũng không biết đến như thế nào, ta vừa rồi còn ở một cái kỳ địa, nơi đó có chính thái dương, có mấy cái ánh trăng, dưới chân giống như chính là tinh hải mênh mông, ta như thế nào ở nơi này? Nàng nhíu chặt mày, ngữ khí cực kỳ không xác định, đột nhiên yêu kiều quát, Thạch Nham. Thạch Nham ở nơi nào? Không phải mộng cảnh. Đó không phải mộng cảnh. Nàng cũng không chú ý tới nghe được nàng miêu tả, vẻ mặt Thương Vân kinh hãi muốn chết, so với vẻ mặt nàng còn kỳ quái rung động hơn, ngơ ngác nhìn nàng, ánh mắt lại không có tiêu cự, thì thào nói thầm cái gì? Thương Vân tựa như biết cái gì? Truyện sát thần. Audio truyện chấm org. Chương 1174, Hư thần tam trọng thiên. Thạch Nham đứng ở thế giới kỳ quái kia. Đỉnh đầu chính mặt trời chính mặt trăng hoa quang mênh mông cuồn cuộn. Dưới chân tinh thần rạng rỡ, phóng ra điểm sáng ngôi sao lạnh lẽo, nhất nhất hội tụ vào trong hư giới của hắn. Hư giới của hắn chậm rãi phát sinh biến hóa. Hư giới giống như đem nơi này chịu rọi lạc ấn rồi, bên trong dần dần xuất hiện điểm sáng chính mặt trời chính mặt trăng, xuất hiện điểm điểm ngôi sao, chợt xuất hiện năng lượng kỳ quỷ. Thạch Nham sa vào ở ngôi sao biến hóa, sa vào ở không gian kéo dài, có thể xúc cảm được trong hư giới sinh tử dập dần. Linh hồn tế đàn áo nghĩa lấy một loại tốc độ hắn không tưởng tượng được đột phá rất nhanh. Dần dần, thế giới vị trí của hắn chậm rãi trở nên ảm đạm, nhật nguyệt quang hoa đỉnh đầu từng chút biến mất, nhật nguyệt cũng trở nên mơ hồ, như từng cái tàn ảnh cuối cùng tiêu tán, vô số điểm sáng ngôi sao dưới lòng bàn chân hắn, cũng đột nhiên không còn tung tích. Toàn bộ thế giới giống như bị hư giới của hắn đồng hóa hấp thu, bị chịu rọi ở trong hư giới của hắn. Hắn ở trong một cái thiên địa sương trắng mờ mịt, cái gì cũng không nhìn thấy. Cái gì cũng không cảm ứng ra, giống như là một người ở trong thiên địa bị cô tịch. Không biết qua bao lâu. Hắn chậm rãi tỉnh lại, hắn có loại cảm giác kỳ diệu khác thường đem một cái thế giới bao quát trong đầu, tâm niệm vừa chuyển, hắn ầm ầm chấn động. Thần lực cổ thụ trong cơ thể trưởng thành gấp đôi, cân mạch hài cốt một lần nữa được nhật nguyệt tinh thần quang hoa rèn luyện, không gian, tinh thần, sinh tô y canh tức bước một bậc, hắn đột phá đến cảnh giới hư thần tam trọng thiên. Trong khó hiểu. Linh hồn thăng hoa rồi. Thần thức kiểm tra bên trong, hắn phát hiện hư giới giống như đã thành một cái thế giới chân thật, có nhật nguyệt tinh thần, hắn có thể hiểu rõ tất cả ảo diệu trong đó, chỉ là lực lượng nhật nguyệt tinh thần so với nhận biết chân thật của hắn kém hơn thật nhiều, cũng không bằng vị trí hắn lúc trước. Thế giới kỳ quỷ kia. Hắn cau mày thật sâu, không hiểu ra sao, có loại mờ mịt như lọt vào trong sương mù. Ngươi có thể đem thiên địa chân lý của người nọ đối với tinh thần không gian nhét vào hư giới. Cùng hư giới dung hợp là một, đã cực kỳ không dễ rồi. Cảnh giới của quá thấp tự nhiên không thể đem căn bản người nọ năm đó mượn dùng hoang sáng tạo thế giới đều thu đi. Hoang! Cũng sẽ không cho phép. Đột nhiên, giới linh truyền đến thanh âm bình tĩnh lạnh nhạt. Thạch Nham ngạc nhiên, trầm ngâm hôi. Truyện sát thần. Audio truyện chấm org. Chương 1175, Mục đích. Hệ nước vẫn trong vắt thấy đáy như cũ, không có sợi rong, cũng không thấy được một con cá, cùng hắn lúc trước xâm nhập duy nhất không giống là, trong hồ đã không thấy nhật nguyệt tinh thần. Thương Ảnh Nguyệt một bộ đồ trắng, khí chất u lạnh thanh lệ, đuôi lông mày lại khóa ưu sầu. Tắc Tây Lỵ Á mất tích, làm cho nàng cùng Thạch Nham đều cực kỳ lo lắng, hai người đều không biết Tắc Tây Lỵ Á đến tột cùng đã đi nơi nào. Bởi vì có tâm sự, Thương Ảnh Nguyệt thậm chí không lưu ý đến Thạch Nham đột phá lực lượng. Tiến giai đến hư thần tam trọng thiên. Ngươi ở nơi này bao lâu rồi? Thạch Nham trầm giọng nói. Ta không cẩn thận tính toán, sau khi áo đại lệ những người đó rời khỏi, ta liền tĩnh tọa tu luyện, cũng không biết thời gian trôi qua. Thương Ảnh Nguyệt tâm tình hạ thấp nói. Thạch Nham phóng thích một luồng thần thức, lượn lờ Thương Ảnh Nguyệt chuyển động một vòng, bỗng nhiên nói, cảnh giới của ngươi tuy không có tinh tiến, nhưng thần lực ngươi hùng hậu tinh thuần rất nhiều, thời gian ngươi tu luyện hẳn là không ngắn. Hẳn là thế. Thương Ảnh Nguyệt không xác định. Nhìn về phía phương hướng thần sơn xa xa, Thạch Nham nhíu nhíu mày, ngưng thần nói, chúng ta đi, có lẽ có thể ở thần sơn đụng tới nàng. Thủy giới thần tộc tiền bối giới biến bí cảnh mới lạ kia, toàn bộ khắc vào hư giới của hắn, hắn cũng chưa phát hiện tung tích Tắc Tây Lỵ Á, cái này ý nghĩa Tắc Tây Lỵ Á hẳn là không ở thế giới kỳ lạ kia, hẳn là đi ra trước một bước rồi. Chỉ cần rời khỏi thế giới kia, Tắc Tây Lỵ Á không thể tìm được hắn cùng Thương Ảnh Nguyệt, nhất định sẽ hướng tới mục đích xuất phát, sẽ đi thần sơn kia. Thương Ảnh Nguyệt vẫn lạnh lùng ít nói, rất ít chủ động phát biểu ý kiến. Thạch Nham đã hạ quyết tâm, nàng liền yên lặng theo cùng Thạch Nham một đường bơi hồ nước kia, hướng phương hướng thần sơn tiến đến. Dọc theo đường đi thuận lợi thần kỳ. Trải rộng ở trung ương cổ đại lục đủ loại hung hiểm cấm địa, không biết vì sao phản phất yếu bớt thật nhiều, trên đường không mang đến cho Thạch Nham phiền toái lớn, làm cho hắn có thể rất dễ dàng vượt qua. Giống như là hoang. Đột nhiên từ bi, không cố ý làm khó người ta nữa, làm cho Thạch Nham, Thương Ảnh Nguyệt rất khó hiểu. Thần sơn nguy nga đứng vững trong thiên địa, cách bọn họ càng ngày càng gần, giống như rất nhanh có thể đến. Một chỗ độc chướng khí năm màu bao quanh treo ở đỉnh đầu đầm nước lầy lội. Thạch Nham, Thương Ảnh Nguyệt như hai cái u linh trong rừng, chân không chạm đất xẹt qua. Đột nhiên, Thạch Nham ở giữa đầm nước ngừng lại. Hắn nhìn về phía một cái phương hướng của đầm nước, tay trái xa xa nắm một cái, như là muốn đem vật nào đó nắm ở lòng bàn tay. Xẹp. Một dòng suối tinh thần quang thức tụ tập, hiện ra ở phía trước đầu ngón tay hắn, tinh quang lành lạnh như nước truyền đến áo nghĩa tinh diệu giam cầm trói buộc thiên địa. Dòng suối tinh thần kéo dài đi qua, xiềng xích như rắn bơi trói hướng một phần chướng khí xanh lét chỗ đầm nước, trong chướng khí ẩn chứa độc tố. Xuy xuy xuy. Trong tinh quang tung tóe, độc chướng khí bị đánh tan, từ trong đó hiển lộ ra hai tộc nhân thần tộc. Đó là tộc nhân Phỉ Nhĩ Phổ gia tộc, một gà hư thần nhị trọng thiên, một gã hư thần tam trọng thiên, làn da con ngươi của hai người đều trào ra lục quang, rõ ràng trúng kịch độc của độc chướng khí. Linh hồn dao động của bọn họ cực kỳ không ổn định, phi thường cổ quái, truyền đến khí tức rất âm hàn quỷ dị, như là bị khí độc xâm nhập linh hồn, làm cho linh hồn tế đàn đã xảy ra dị biến nào đó, thần lực trong cơ thể chẳng những không suy kiệt, tựa như còn tăng cường vài phần. Ánh mắt xanh lét của bọn họ hờ hững nhìn qua, Thương Ảnh Nguyệt cảm thấy đáy lòng phát lạnh, có loại cảm giác bị thượng cổ hung quái theo dõi. Đây là loại biến dị, linh hồn, thân thể bọn họ đều bị độc tố ăn mòn, độc tố đó có thể làm cho bọn họ lâm vào trạng thái nhập ma không có tình cảm. Thương Ảnh Nguyệt nhỏ giọng nói. Thạch Nham thần sắc không thay đổi, linh hồn tế đàn rất nhanh xoay chuyển, lực lượng áo nghĩa biến ảo hẳn lên. Thoáng như hư giới ngân hà mênh mông, ở hắn đỉnh đầu hiện ra. Trong đó nhật nguyệt tinh thần rực rỡ lóe ra, truyền đến tinh không kỳ diệu mãi mãi bất diệt, tựa như đem thế giới chân thật đều ảnh hưởng. Trong hư giới, từng cái mặt trời quay tròn lăn lộn ra, phút chốc biến hóa làm quả cầu ánh lửa cực nóng, khổng lồ như núi, lấy một loại sóng nhiệt đốt cháy như diệt thế, trực tiếp đem hai gã tộc nhân thần tộc kia bao phủ. Tại trong từng vần mặt trời như chân thật kia đốt cháy, toàn bộ một khối đầm nước này bị nháy mắt bốc hơi lên, cỏ cây, hòn đá đều đốt cháy hòa tan, hóa thành hơi nước tiêu tán. Đại địa từng khối khô nứt, hiện ra từng cái khe rãnh đường vân, thế gian cũng bị mặt trời trực tiếp phá hủy. Hai gã tộc nhân thần tộc bị độc tố xâm nhập, tại dưới mặt trời kia chịu sáng, hơi nước của thần thể đều bị bốc hơi hết, thân thể như cá muối bị phơi nắng nhiều năm, lập tức trở nên khô quắc hẳn lên. Quang năng nóng bức đem tất cả giống sinh linh của thiên địa đều có thể đốt diệt, làm cho thân thể bọn họ khô quắc vỡ ra, xương cốt vỡ nát, khối thịt hóa thành hỏa tinh, rất nhanh tan xương nát thịt. Đây là một gã hư thần nhị trọng thiên, một gã cường giả cảnh giới hư thần tam trọng thiên, bị hư giới áo nghĩa của Thạch Nham dễ dàng đốt diệt, không có bất cứ sức đáp trả gì. Giống như cường giả cảnh giới thủy thần, đối với bọn họ tiến hành giết chóc áp đảo, hai bên như là tồn tại cách biệt thật lớn trên cảnh giới, chênh lệch lớn khó có thể tưởng tượng. Đỉnh đầu từng vần mặt trời chói chang lưu chuyển ánh sáng cùng nhiệt, sóng nhiệt mãnh liệt cuồn cuộn khuếch tán ra, đủ loại chướng khí nơi này đều khôi phục, cây cối đốt cháy thành tro tàn, nham thạch nổ tung. Đại địa không còn một tia hơi nước, khô ráo vỡ ra như mai rùa, giống như tận thể. Thương Ảnh Nguyệt không thể không lấy ra một khối băng phách hàng tinh gắt gao ôm. Trong băng phách hàng tinh chảy ra cực hàn chi lực, mới có thể giúp nàng hoàn toàn không chịu ảnh hưởng, còn có thể làm cho nàng có thể kinh sợ nhìn về phía Thạch Nham. Ngươi sao đột nhiên trở nên mạnh như vậy? Thương Ảnh Nguyệt sững sờ hồi lâu, bỗng nhiên nhịn không được quát. Lúc nã Thạch Nham bày ra lực lượng cùng cường thế. So với lúc hắn cùng Cáp Sâm giao chiến còn khủng bố hơn rất nhiều. Hắn còn chưa hình thành hình thái bất tử chi thân, liền vô cùng đơn giản đem hai gã tộc nhân thần tộc đánh chết, thông dong làm cho Thương Ảnh Nguyệt rung động không thôi. ta đột phá đến hư thần tam trọng thiên rồi. Thạch Nham nheo mắt, xoáy huyệt khiếu cả người thay đổi. Từng tia tử vong tinh khí khô nóng, lấy quỷ tích phương thức mắt thường không thấy được, nhanh chóng trào vào huyệt khiếu của hắn, bị lốc xoáy trong huyệt khiếu hắn tinh lọc, nhanh kinh người. Thạch Nham bỗng nhiên nhẹ giọng cười lên. Đột phá đến hư thần tam trọng thiên, không gian, tinh thần, sinh tử áo nghĩa của hắn đều đạt được tăng trưởng. Thủy giới tên tiền bối thần tộc kia giới biến thế giới kỳ lạ, áo nghĩa, ấn ký tinh diệu nhất, tinh diệu lạc ấn xuống, thành hư giới hắn chịu rọi, mang đến cho hư giới của hắn biến hóa khó có thể tưởng tượng. Hắn có loại ảo giác cai quản tinh không thiên địa. Hắn tự tin nếu lúc này giao chiến với Cáp Sâm, hắn có thể không cần trả giá thảm thống, Vân Như Cũ có thể đem Cáp Sâm đánh chết. Tại Trung ương cổ đại lục này, hắn hiện tại có lòng tin có thể cùng bất luận kẻ nào chống lại chính diện, dám cùng Hắc Cách thật sự ganh đua cao thấp, thậm chí có sung túc lòng tin, cho rằng mình có thể lấy được thắng lợi cuối cùng. Đây là thực lực tăng vọt mang đến lột xác hoàn toàn mới cho tinh thần hồn phách. Thần lực trong cơ thể ngươi chợt xuất hiện dao động cường hãn, quả thực có thể so với kẻ cảnh giới thủy thần nhị trọng thiên, xem ra ngươi mới là đối thủ thật sự của Hắc Cách. Thương Ảnh Nguyệt cảm thán từ đáy lòng. Lúc này tất cả chung quanh Thạch Nham đều là đất khô cằn, từng vầng mặt trời kia có cuồng bạo bá đạo đốt diệt chủng loại. Thạch Nham nghe Thương Ảnh Nguyệt cảm khái, thông dong đem hư giới một lần nữa thu vào tế đàn, nói, chúng ta tiếp tục tiến lên đi. Dọc theo đường đi càng thêm thuận lợi. Bọn họ tới chân núi Thần Sơn. Thạch Nham liếc một cái nhìn thấy mấy cái thi cốt. Những hài cốt kia có thuộc về tộc nhân thần tộc, cũng có thuộc về tộc nhân chủng tộc khác. Hẳn là những cường giả tinh vực khác lấy áo đại lệ cầm đầu kia. Những thi cốt đó bộ mặt máu thịt mơ hồ, có thậm chí thi thể chia lìa, căn bản không thể phân rõ ra thân phận chân thật, trên người cũng không có một tia sinh cơ, hẳn phải chết có một đoạn thời gian rồi. Thạch Nham cùng Thương Ảnh Nguyệt cùng nhau ngừng lại, ở chân núi Thần Sơn tuần tra chốc lát, sau đó Thạch Nham nói, xem ra hai chúng ta là tới cuối cùng rồi. Người ta hẳn là chậm trễ hồi lâu. Thương Ảnh Nguyệt gật đầu. Nơi đây rất khó suy đoán thời gian chuẩn xác, Thạch Nham tại kỳ địa kia lặng im tu luyện sẽ không để ý, lúc Thương Ảnh Nguyệt lấy băng phách hàng tinh tăng tiến thần lực cũng sẽ không để ý, cho nên không biết đến tột cùng đã qua bao lâu. Nhưng nay chân núi Thần Sơn có thi cốt, những thi cốt kia có rõ ràng thuộc về một đám người tiến vào này, lại rõ ràng đã chết một đoạn thời gian, cái này đầy đủ chứng minh hai người bọn họ ở trong tu luyện, trong bất tri bất giác. Hao phí rất nhiều thời gian. Thạch Nham ngẩng đầu nhìn Thần Sơn. Thần Sơn như cự kiếm thẳng tắp cắm vào ở chỗ sâu trong bầu trời, liếc một cái không nhìn thấy cuối đỉnh núi, không biết cao cỡ nào. Thần Sơn giống như bị yếu tươi rải khắp, bày ra màu đỏ sậm, làm người ta liếc một cái liền cảm thấy áp lực tâm linh. Chân núi, có rất nhiều hang đá lớn lớn nhỏ nhỏ. Hang đá một mực kéo dài hướng phương hướng đỉnh núi, tựa như. Từng cái hang đá kia chính là cầu thang tiến vào Thần Sơn, mỗi một cái hang đá xa xa nhìn lại, đều giống như một con mắt. Rất là quỷ dị kỳ lạ. Nhìn Thần Sơn màu đỏ sậm kia, nhìn từng cái hang đá như con mắt trải rộng thân núi kia, Thạch Nham bỗng nhiên sinh ra một loại cảm giác quen thuộc. Tựa như, từng gặp ở nơi nào, làm cho hắn rất ngạc nhiên. Phút chốc, ánh mắt hắn trở nên cực kỳ quái dị, hắn nhịn không được đem cự kiếm màu máu lấy ra, lấy thái độ nghiêm túc chưa bao giờ có ngắm nghía thanh kiếm này. Kiếm bản to thẳng tắp, thân kiếm bày ra đỏ như máu, từng con mắt nhắm chặt tràn ngập ở mỗi một góc của kiếm bản to. Rậm rạp, làm cho da đầu người ta rung lên. Thần Sơn màu đỏ sậm đứng vững thẳng tắp, hang đá trải rộng trên Thần Sơn kia, cùng thanh kiếm bản to này vậy mà tương tự kinh người. Tuyệt đối không phải trùng hợp. Hít sâu một hơi, Thạch Nham cầm kiếm bản to đỏ như máu, thử cấu kết giới linh, giải thích cho ta một chút, nơi này đến tột cùng xảy ra chuyện gì. Giới linh không đáp lại, như ngủ say, cũng có thể không muốn nhiều lời. Thương Ảnh Nguyệt tay ngọc che miệng. Trên mặt tràn đầy kinh hãi muốn chết. Nàng nhìn thanh huyết kiếm này, nhìn Thần Sơn đứng vững bên cạnh, vai phát run, nói, thật giống. Ta cũng cảm thấy rất giống. Thạch Nham xoay tròn cổ tay, một luồng lửa của huyết kiếm trong tay như ở thân kiếm quay cuồng, từng con mắt nhắm chặt kia bỗng nhiên lặng lẽ mở ra, tanh máu tà ác, chỗ ngón tay nắm chặt chui kiếm kia, một cái đồ án đám mây màu máu hiện ra, chợt xuất hiện dao động kỳ diệu. Đây là... Con mắt sáng của Thương Ảnh Nguyệt tụ tập tại chỗ đám mây màu máu kia, đột nhiên thất thanh hét lên chói tai, giống như gặp quỷ quát, ngươi kể thừa là truyền thừa thị huyết chi chủ. Ùm. Trời à. Truyện sát thần. Audio truyện.org. Chương 1176, Thủy Nguyên Quả. Cho tới nay, Thương Ảnh Nguyệt cùng Tắc Tây Lì Á hai nàng đều cho rằng hắn kế thừa là Tử Vong truyền thừa, căn bản chưa từng nghĩ hắn kế thừa truyền thừa áo nghĩa của Thị Huyết Chi Chủ. Đây là hai cái khái niệm hoàn toàn khác nhau. Tử Vong truyền thừa chỉ là một trong tám đại truyền thừa, Huyền Hà cũng vẻn vẹn chỉ là một gã đầu sỏ của Thị Huyết Bác Hô Tòng, không thể đại biểu toàn bộ thế lực Thị Huyết nhất mạch. Nhưng Thị Huyết Chi Chủ truyền thừa lại không phải là nhỏ, ý nghĩa áo nghĩa đỉnh phong của thế gian, cũng ý nghĩa tương lai Thạch Nham có thể thống lĩnh Thị Huyết nhất mạch, chúa tế vũ trụ lục hợp bát hoang. Cô sao biết ta kể thừa truyền thừa của Thị Huyết Chi Chủ? Thạch Nham nhướng mày nói. Thương Ảnh Nguyệt nhìn về phía huyết kiếm hắn nắm, buồn bã nói, ta từng nghe phụ thân ta nói một ít lời đồn liên quan đến người kia, hắn có một thanh huyết kiếm, một tấm huyết thuẫn, đều tuyên khắc lạc ấn đá mây màu máu. Nàng nhẹ nhàng điểm hướng ấn ký trên thanh huyết kiếm này. Thạch Nham giật mình. Trầm ngâm một chút, hắn đột nhiên hỏi, có liên quan Thị Huyết Chi Chủ, cô hiểu biết bao nhiêu? Cũng không nhiều. Thương Anh Nguyệt châm trước dùng từ, cẩn thận nói, hắn là một người thần bí nhất trong vũ trụ, không ai biết hắn đến từ nơi nào, cũng không ai biết hắn thuộc về một cái chủng tộc nào. Ta nghe phụ thân ta nói qua, hắn vừa xuất hiện đã cực kỳ cường hãn, tinh thông đủ loại lực lượng áo nghĩa tà ác đáng sợ. Khi đó rất nhiều cường giả của bốn đại chủng tộc muốn giết hắn, nhưng rất nhiều tồn tại cường hơn của bốn đại chủng tộc lại ở trong quá trình đuổi giết hắn, nhất nhất quy về cùng hắn, thành thủ hạ trung thực nhất của hắn. Thạch Nham kinh hãi thất sắc, rất nhiều tộc nhân của bốn đại chủng tộc đều nhất nhất quy về hắn. Hắn thật không biết chuyện này. Ảnh Nguyệt khẳng định, theo ta được biết thành viên trung tâm nhất của Thị Huyết Huyết Mạch, đại đa số đều đến từ bốn đại chủng tộc, đều từng là cường giả của bốn đại chủng tộc. Những người đó, sau khi dựa vào Thị Huyết Chi Chủ, đều đạt được áo nghĩa truyền thừa mới, bất luận cảnh giới lực lượng đều nhanh chóng tăng trưởng. Dần dần, Thị Huyết nhất mạch thành thế lực chí cường của vũ trụ, hùng bá bát hoang lục hợp, cuối cùng thần tộc liên hợp cường giả các đại tinh vực các tộc, trải qua rất nhiều năm mới đem một cổ thế lực này tiêu giảm hủy diệt. Thị Huyết Chi Chủ đột nhiên xuất hiện, vừa hiện thân đã phi thường khủng bố. Thạch Nham nhíu mày thật sâu, không hiểu ra sao. Không ai có thể không trải qua mưa gió đã trực tiếp cường đại. Nếu dựa theo lời Thương Ảnh Nguyệt nói Thị Huyết Chi Chủ sau khi xuất hiện đã cực kỳ cường đại, như vậy hắn hẳn là cũng từng trải qua cái gì, có lẽ có thân phận khác. Chỉ là, tựa như không người nào biết. Áo nghĩa của Thị Huyết nhất mạch, đều là được Thị Huyết Chi Chủ truyền thừa ra, những áo nghĩa đó. Ở trước khi hắn xuất hiện, thế gian căn bản không tồn tại. Bất cứ một loại áo nghĩa nào, bị cường giả của bốn đại chủng tộc về sau đạt được đều trở nên cực kỳ khủng bố, tạo nên từng cái tồn tại cường hãn vang vọng thiên địa. Nhất mạch này, quả nhiên là ngoại tộc, như một đám mây đen đem vũ trụ bao phủ, rất nhiều năm cũng không ai có thể giải thoát ra, có thể thoát khỏi ma chưởng của bọn họ. Thương Ảnh Nguyệt lặng lẽ nói. Thạch Nham lặng lặng nghe. Rất hiển nhiên nhận biết của Thương Ảnh Nguyệt đối với Thị Huyết nhất mạch đến từ Thương Thần. Thương Thần là vận mệnh lữ giả, nhưng hắn đối với lai lịch của Thị Huyết Chi Chủ cũng nói không rõ, ở trong đó khẳng định có bí mật lớn. Giới Linh nhất định biết. Hắn liên hệ Giới Linh lần nữa, Giới Linh vẫn như của Bạc Vô Âm tính, không phải không muốn đáp hắn, đó là ở giai đoạn dung hợp trí nhớ cuối cùng. Một phần trí nhớ từ Huyền Sơn hài cốt truyền ra kia có tri thức khổng lồ, thật sự muốn dung hợp Giới Linh cũng cần một đoạn quá trình. Một điểm này trong lòng Thạch Nham biết rõ. Nhìn thần sơn nguy nga trong mây, nhìn từng cái hang trên thần sơn, lại nhìn huyết kiếm trong tay một cái, Thạch Nham tỉnh táo lại, quyết định tạm thời không đau khổ truy tìm, quyết định chờ sau khi Giới Linh thức tỉnh, chậm rãi hỏi tình hình cụ thể trong đó. Chúng ta cũng tiến vào thạch động. Gọi Thương Ảnh Nguyệt một cái, Thạch Nham nhảy vào hang đá cách hắn gần nhất, không gặp trở ngại hắn trực tiếp nhảy vào trong hang. Thương Ảnh Nguyệt theo sát. Hang đá tối tăm sâu kín thâm thúy, liên thông vô số con đường đá khúc chiết, bốn phương thông suốt, trong mỗi một con đường đá đều âm lạnh, làm cho tâm thần người ta cảm thấy áp lực. Vô số hang đá liên thông vô số con đường đá, cũng không biết cuối cùng quy về nơi nào. Thạch Nham, Thương Ảnh Nguyệt tiến vào trong con đường đá, nhìn con đường đá phân nhánh càng nhiều, cảm thấy rối như tơ vò, có loại cảm giác mất đi phương hướng. Không vội vã hành động, Thạch Nham ngừng lại, nhắm mắt lại yên lặng cảm ứng. Trung ương bụng thần sơn đột nhiên truyền đến một cổ sinh cơ mênh mông làm cho linh hồn hắn lụi vào rung động, như sinh mệnh hải dương, khổng lồ mênh mông khó có thể tưởng tượng, so với thái cổ sinh mệnh cổ xưa nhất còn sinh cơ bừng bừng hơn, như sinh mệnh từ trường của hơn trăm cả ngàn thủy thần hội tụ ở cùng nơi. Trong đầu Thạch Nham ầm ầm chấn động, giống như nhìn thấy thần quang không hiểu phóng xạ ra, có thể trực tiếp chiếu rọi ở thức hải hắn, đi theo ta. Mắt hắn tràn ra thần quang rực rỡ lóa mắt, nghĩ một chút, bỗng nhiên nắm chặt tay nhỏ bé của Thương Ảnh Nguyệt. Hắn rõ ràng phát giác được thân thể Thương Ảnh Nguyệt khẽ rung lên, cũng phát giác được Thương Ảnh Nguyệt ngượng ngùng giãy một cái, nhưng cuối cùng từ bỏ chống cự, để mặc hắn nắm tay ngọc, nhắm mắt theo đuôi đi theo hắn. Hang đá u ám thâm thúy, vô số con đường đá rắc rối phức tạp liên thông vô số góc khu vực, áp lực âm trầm làm cho tâm thần người ta bất an, có loại cảm giác hướng tới cuối tử vong từng bước tới gần. Hắn không chú ý tới Thương Ảnh Nguyệt rất không được tự nhiên. Trong hang tối tăm, hắn cũng không thấy hai gò má Thương Ảnh Nguyệt tràn ra hồng nhuận kinh người, dáng người hơi mảnh cũng đang run rẩy. Trung ương thần sơn. Một cây cổ thụ khổng lồ cực kỳ, như cắm rễ ở trong toàn bộ thần sơn, tràn ngập ở môi một góc của thần sơn. Cây cổ thụ này giống như gốc của thiên địa linh khí, dưới thông cửu u, trên liền bầu trời tinh hải, cành rậm rạp cắm ở trung ương từng con đường đá. Thần sơn nguy nga, giống như chỉ là giáp xác bên ngoài cây cổ thụ này, tồn tại ý nghĩa muốn che chở cây cổ thụ này. Cành cổ thụ long lanh như ngọc thạch, bên trong lưu chuyển nguyễn như cầu vồng, đủ mọi màu sắc, kỳ diệu lộng lẫy. Nếu có thể đem cây cổ thụ này thu nhỏ lại ức vạn lần, sẽ phát hiện nó cùng tinh nguyên cổ thụ trong cơ thể bất cứ sinh linh nào cũng cực kỳ tương tự, giống như nguồn suối thần lực lực lượng trong cơ thể võ giả. Cổ thụ chính là lấy cái này làm nguyên hình, chậm rãi ngưng luyện mà thành. Các góc của thần sơn, trong rất nhiều hang núi tràn ngập cành cổ thụ. Hắc Cách, Mệ Á, Phỉ Nhĩ Phổ ở một góc, Thương Vân, Tắc Tây Lì Á ở một góc, Áo Đại Lệ, Tiêu Sơn, Tiêu Hải ở một góc khác, Cáp Sâm lẻ loi một mình ở một cái ngõ ngách. Bọn họ đều cách trung ương bụng thần sơn tiếp cận. Người mấy phương này ở phương hướng khác nhau, không nhìn thấy lẫn nhau, giống như bị từng tầng ô vuông tách ra. Bọn họ một đường từ chân núi mà đến, đã trải qua một phen chém giết, đã chết một ít người, cuối cùng nhất nhất tiến vào hang đá, ở trong con đường đá xuyên qua di động, phân biệt đều đến mấu chốt nơi của lòng núi. Có một cái thế giới mênh mông như thiên địa kỳ huyễn, thế giới đó ở trong hang động, cây cổ thụ khổng lồ kia cành chủ yếu ngay tại trong đó. Mơ hồ có thể thấy được rất nhiều chỗ cành lá rậm rạp, có từng trái giới dần quả. Vạn năm sau, những giới dần quả này sẽ là cái chìa khóa tiến vào cổ đại lục, lúc này những trái cây kia tựa như đang nhanh chóng thành thục. Trong một chỗ đám cành lá cầu vòng quang năm màu bao vây, ở trong từng trái giới dần quả, có một trái đặc thù. Trái cây kia chỉ to cỡ nắm tay, lại giống như một cây cổ đại lục rút nhỏ ức vạn lần, mặt ngoài tựa như có đám mây, có hải dương, có sa mạc rừng rậm, có từng luồng thiên địa năng lượng tinh thuần. Trái cây kia, tỉ mỉ nhìn tới, sẽ phát hiện bao quát tất cả của một cái cổ đại lục. Trái cây kia tựa như đang trong dần dần thành thục. Ba người Hắc Cách, Thương Vân, Áo Đại Lệ tiến vào nơi đây, phó hồn trước sau chấn động không ngớt, mơ hồ cùng trái cây kia hô ứng, bọn họ đều là theo dao động trong trái cây kia, chậm ra tụ lại mà đến. Thạch Nham cảm ứng sinh mệnh từ trường khổng lồ, sinh cơ mênh mông khủng bố cũng đến từ trái cây kia. Giống như là cả trăm cả ngàn thủy thần sinh mệnh linh hồn hôn hợp cùng nơi, mới có thể hình thành sinh mệnh dao động khủng bố như thế. Nhưng nó vẻn vẹn chỉ là một trái cây đặc thù. Thời gian đang nhanh chóng trôi qua. Lúc hai người Thạch Nham, Thương Ảnh Nguyệt hướng tới kỳ huyễn thiên địa trong hang động kia mà đến, đám người Thương Vân, Hắc Cách, Áo Đại Lệ phân ở các góc, chỉ là âm thầm chờ. Cũng không biết qua bao lâu, đám người Hắc Cách, Áo Đại Lệ, Thương Vân hầu như đồng thời hành động. Rất nhanh hướng tới nơi kỳ dị trong hang động kia. Từng cái bóng người hiển hiện ra, tụ tập tại thế giới sương mù mênh mông dày đặc kia, cổ thụ trong thế giới mênh mông kia nguy nga như núi, cành lá che lấp bầu trời, trong từng cành long lanh như ngọc, lưu động hào quang nghển, cho người ta một loại cảm giác đặt mình trong mộng cảnh đẹp nhất. Đám người Hắc Cách, Áo Đại Lệ, Thương Vân sau khi hiện ra, đồng loạt nhìn về phía một điểm. Nhìn về phía một trái cây như đại lục mới kia. Về phần từng trái giới dần quả kia, trực tiếp bị ba người không nhìn, hiển nhiên đều không phải mục tiêu của bọn họ. Thủy Nguyên Quả. Thương Vân, Hắc Cách, Áo Đại Lệ cùng thì thào nói nhỏ, ánh mắt cực nóng, đều lộ ra vẻ mặt kiên định tình thế bắt buộc. Cáp Sâm lẻ loi một mình nấp ở lì tối, như cô hồn giả quỷ lặng lẽ nhìn một khối này, không nói một lời, không người nào biết hắn nghĩ những gì. Thạch Nham, Thương Anh Nguyệt còn đang hướng tới bên này. Một trái cây bị ba người xưng hô là Thủy Nguyên Quả kia. Hấp thu nghển quang dịch long lạnh trong cành cổ thụ, lấy nó để trưởng thành, nay tầng ngoài xuất hiện rất nhiều cầu vòng hình vòm, bên trong trái cây rất nhiều kết cấu giống như ở cuối cùng xây thành, thật như một khối đại lục mới sắp hiện ra. Hắc Cách, Áo Đại Lệ bỗng nhiên nhìn chằm chằm về phía Thương Vân, vẻ mặt khẽ động, lộ ra vẻ ngạc nhiên. Thương Vân cười ngây ngốc, thản nhiên nói. Các ngươi muốn thủy nguyên quả, ta cũng muốn. Sắc mặt Áo Đại Lệ đột nhiên phát lạnh, nói, ngươi là tộc nhân Thiên Yêu tộc. Thương Vân tiếp tục cười, gật đầu thừa nhận, xoay người khiêm tốn nói, ta là Bạch Hổ Nhất Mạch. Áo Đại Lệ chấn động tâm thần, vẻ mặt trở nên ngưng trọng, lúc nhìn về phía Thương Vân, nàng cực kỳ cẩn thận. Minh Hoàng tộc cùng Thiên Yêu tộc chinh chiến nhiều năm, Áo Đại Lệ đối với Thiên Yêu tộc rất quen thuộc. Bạch Hổ Nhất Mạch là một chi sát phạt chiến lực mạnh nhất Thiên Yêu tộc, năm đó đã mang đến cho Minh Hoàng tộc cái giá thảm thống. Áo Đại Lệ rất biết chỗ khủng bố của Nhất Mạch này, một chút cũng không dám sơ ý. Còn thiểu một người. Hắc Cách trấn định tự nhiên, lạnh nhạt nói, thằng cha bất tử ma tộc kia đâu. Sắc mặt Áo Đại Lệ, Thương Vân đều trầm xuống. Truyện sát thần. Audio truyện.org. Chương 1177, Thế giới chi thụ. Ở lúc Thạch Nham, Tắc Tây Lỵ Á ở trong hồ, ngoài hồ khổ tu đột phá, thời gian thật ra trôi qua rất lâu. Trong khoảng thời gian này, Thương Vân, Tắc Tây Lỵ Á đi trước tiến vào bụng núi Thần Sơn. Đám người Hắc Cách, Áo Đại Lệ mang theo người đi theo, trải qua tầng tầng đau khổ, thu hoạch rất nhiều tinh thạch, mỹ ngọc, linh thảo, quả nguyên thủy cấp, cuối cùng cũng đi đến chân núi Thần Sơn. Cách xâm cửa ra đặt Lý Tư gia tộc, đã trải qua cơn sóng thấp nhất đời người, đủ loại tra tấn thêm vào một thân, hắn từng sụp đổ, từng cam chịu, từng tự mình hại mình, cuối cùng một lần nữa tỉnh lại. Không ai biết hắn ở sau khi Thạch Nham rời khỏi lại từng xảy ra cái gì. Nhưng hắn lại trở nên càng thêm đáng sợ. Bốn người Thương Vân, Hắc Cách, Áo Đại Lệ, Cáp Sâm, từ bốn phương hướng tụ tập đến Thần Sơn, trong đó đều tự thu hoạch rất nhiều tài liệu nguyên thủy cấp, trong đó. Có lẽ đã cùng Hoang thành lập liên hệ. Kỳ ngộ của mỗi người, chỉ có tự bọn họ biết được, người khác vĩnh viễn sẽ không hiểu biết rõ ràng. Bọn họ đều đi tới Thần Sơn, tiến vào bụng núi, đi vào thế giới cành cây này, trung tâm cổ đại lục. Trong truyền thuyết, trong vũ trụ Bát Hoang có một cây thiên địa chi thụ, tên là Thế Giới Chi Thụ, là trung tâm đầu mối then chốt năng lượng trong thiên địa, nối liền vô số năng lượng của vũ trụ. Thần thể võ giả thai nghén hình thành tinh nguyên chi thụ, thần lực chi thụ, đều là thông qua theo dõi Thế Giới Chi Thụ, lấy Thế Giới Chi Thụ làm nguyên hình ngưng luyện mà thành. Thế Giới Chi Thụ là một loại hình thái hoàn mỹ ngưng kết năng lượng trong thiên địa, liên tiếp tất cả năng lượng của vũ trụ, câu thông thiên địa bát cực. Thần lực chi thụ trong cơ thể sinh linh, liền ẩn chứa tinh diệu của Thế Giới Chi Thụ, có thể tụ tập thiên địa năng lượng, từng sợi gân mạch trong cơ thể võ giả, cũng là cành cổ thụ trong cơ thể, gân mạch tinh lọc áp súc năng lượng, phân biệt hình thành tinh nguyên cùng thần lực, đúc ở trên tinh nguyên, thần lực cổ thụ, làm cho cành, rễ cây thần lực cổ thụ tràn đầy lực lượng. Đợi mỗi một cành của cổ thụ đều tràn ngập lực lượng tinh thuần, võ giả đột phá cảnh giới rồi, cổ thụ liền sẽ một lần nữa trưởng thành. Thế gian truyền lưu một cái cách nói, nếu thế giới chi thụ gãy nát, năng lượng của vũ trụ sẽ lâm vào trạng thái hỗn loạn, thiên địa sẽ xảy ra kinh biến thật lớn, thần lực cổ thụ trong cơ thể võ giả cũng sẽ vỡ nát sụp đổ. Nhưng thế gian sinh linh nhận biết đối với thế giới chi thụ, phần lớn tỏ ra nông cạn, tri thức càng cỗi, chỉ có bất tử ma tộc, minh hoàng tộc, thiên yêu tộc, thần tộc bốn đại chủng tộc này, nhận thức đối với thế giới chi thụ mới tương đối khắc sâu, tương đối rõ ràng. Cũng chỉ có bọn họ biết thế giới chi thụ là trung tâm của hoang. Nếu đem hoang coi là một cái sinh linh đặc thù đối đãi, rễ cây của thế giới chi thụ cắm ở trong cổ đại lục hoang, trên nối chín tầng trời, vô số cành dày đặc kia, có thể trở thành gân mạch của hoang, thế giới chi thụ cũng là thần lực cổ thụ của hoang. Thế giới chi thụ vạn năm sẽ thai nghén ra thủy nguyên quả. Loại quả này là trung tâm nguyên lực của thế giới chi thụ ngưng luyện mà thành, đối với Thương Vân, Hắc Cách, Áo Đại Lệ, Thạch Nham loại người dung hợp bổn nguyên hình thành phó hồn này mà nói, thủy nguyên quả có thể thành tinh hạch phó hồn của bọn họ. Bốn người Thương Vân, Hắc Cách, Áo Đại Lệ, Thạch Nham, bất cứ một ai đem thủy nguyên quả dung nhập phó hồn, cổ đại lục bọn họ liên thông sẽ nhanh chóng tràn đầy năng lượng, có thể gấp trăm lần tốc độ tụ tập vũ trụ tàn năng. Sinh linh từ cổ đại lục đó thai nghén mà ra, sẽ một lần nữa tỏa sáng sinh cơ, có được sức chiến đấu hoàn toàn mới, thực lực tăng nhiều. Ở trong sông dài thời gian của vũ trụ mênh mông, thần tộc, bất tử ma tộc, thiên yêu tộc, minh hoàng tộc luân phiên cường đại, một cái thời đại thường thường chỉ cọt chủng tộc trở thành bá chủ, thật ra. Cùng thủy nguyên quả có liên hệ chặt chẽ. Năm đó thần tộc sở dĩ có thể đem thị huyết nhất mạch áp chế hơn nửa phá hủy, Nghe nói đó là bởi vì vạn năm trước tộc trưởng thần tộc cũng dung hợp bổn nguyên của cổ thần đại lục, ở trong hoang đạt được thủy nguyên quả, làm cổ thần đại lục nhanh chóng tỏa sáng sinh cơ, làm cho toàn bộ tộc nhân thần tộc đều được lợi. Khi đó ba cái cổ đại lục thai nghén tộc nhân thiên yêu tộc, bất tử ma tộc, minh hoàng tộc cùng hôm nay giống nhau, cũng ở trạng thái dầu hết đèn tắt. Không có ngoại lực một lần nữa thêm vào, nếu muốn khôi phục cần quá trình thời gian cực kỳ lâu dài, thủy nguyên quả, thì có thể xoay chuyển tất cả cái này. Tộc nhân trung tâm của bốn đại chủng tộc, những tiền bối tuổi xế chiều kia đều biết cách mỗi vạn năm ở trong cổ đại lục hoang, thế giới chi thụ đều sẽ thai nghén bước phát triển thủy nguyên quả mới. Thủy nguyên quả thậm chí có thể ảnh hưởng địa vị hoàn toàn mới của bốn đại chủng tộc vạn năm sau ở trong vũ trụ. Bốn đại chủng tộc truyền lưu một cái cách nói như vậy, chủng tộc có được thủy nguyên quả, có thể thống lĩnh vũ trụ vạn năm. Mấu chốt cỡ nào? Nay, thủy nguyên quả mới trải qua vạn năm một lần nữa thai nghén ra, bốn khối cổ đại lục lại toàn bộ ở hoàn cảnh dầu hết đèn tắt, nhu cầu cấp bách thủy nguyên quả bổ sung sinh cơ, mang đến cho toàn bộ chủng tộc động lực hoàn toàn mới. Hách cách nếu đạt được thủy nguyên quả, thần tộc vẫn như cũ sẽ là bá chủ vũ trụ. Cho thần tộc vạn năm thời gian nữa, cái chủng tộc này tất nhiên có thể đem vũ trụ toàn bộ bao quát trong tộc, thậm chí có thể đem thiên yêu tộc, minh hoàng tộc, bất tử ma tộc đuổi tận giết tuyệt. Thiên yêu tộc, minh hoàng tộc, bất tử ma tộc muốn một lần nữa quật khởi, muốn ép qua thần tộc, thay thế thần tộc trở thành bá chủ vũ trụ, cũng cùng thủy nguyên quả tương quan chặt chẽ. Thương Vân, Hắc Cách, Áo Đại Lệ đều nhìn về phía thủy nguyên quả kia, đang giữ lực chờ, chuẩn bị thề sống chết tranh đoạt. Mẹ Á, Phỉ Nhĩ Phổ cùng mười mấy tộc nhân thần tộc, nhất nhất đứng ở bên cạnh Hắc Cách, mặt lạnh lùng nhìn về phía đám người Tiêu Sơn, Tiêu Hải, Sa Triệu, Võ Phong đối diện, âm thầm tập trung mục tiêu. Bọn họ từng ở chân núi huyết chiến một hồi, hai bên đều tổn thất thảm trọng, để lại mấy cái thi thể, lần này chiến đấu liên quan đến tương lai của toàn bộ chủng tộc, không ai dám không thận trọng đối đài, đều muốn tranh thủ cơ hội cho người bên này của mình. Thiên yêu tộc Thương Vân, Minh Hoàng tộc Áo Đại Lệ, thần tộc Hắc Cách, ba người này đều đã đến, yên lặng chờ một khắc thủy nguyên quả thành thục kia. Trong bốn đại chủng tộc, chỉ còn một chi chưa tới. Áo Đại Lệ biết Thạch Nham ra ngoài ý muốn. Thương Vân từ trong miệng Tắc Tây Lì Á, cũng biết trên người Thạch Nham đã xảy ra một chút kỳ diệu, trong lòng cũng rất để ý, mắt thấy thủy nguyên quả sắp thành thục, hắn cũng có chút vội vàng bất an. Thân phận tộc nhân thiên yêu tộc bại lộ, quan hệ hữu hảo giữa hắn cùng Áo Đại Lệ lập tức xé rách. Trong chốc lát một khi chiến đấu kích phát, Áo Đại Lệ rất có thể đem hắn coi là mục tiêu chủ yếu. Thương Vân còn biết, lúc có tộc nhân thiên yêu tộc tồn tại, thần tộc cùng minh hoàng tộc thường thường có thể không kể hiềm ngại trước đó tạm thời liên thu. Bọn họ từng trải qua loại chuyên này. Trong bốn đại chủng tộc, thần tộc cùng minh hoàng tộc từng có một đoạn thời kỳ liên hệ chặt chẽ. Lúc thiên yêu tộc cùng minh hoàng tộc huyết chiến giằng co, thần tộc từng ra tay, làm cho thiên yêu tộc tổn thất thảm trọng, cuối cùng thất bại. Từ khi đó trở đi, thiên yêu tộc liền học ngoan, âm thầm liên hệ bất tử ma tộc cùng vọng ương ngạnh, cùng chủng tộc chưa bao giờ cùng người liên thủ này đi đến cùng nơi. Minh hoàng tộc ở lúc chủng tộc chi chiến, mượn dùng sức thần tộc cũng mượn dùng lực lượng minh hoàng tộc, từng đã kích bất tử ma tộc, đều lấy được hiệu quả xa xỉ. Trái ngược, thiên yêu tộc cùng bất tử ma tộc đều là bốn đại chủng tộc, một cái không am hiểu âm mưu quỷ kể, một cái cuồng vọng tự đại, chưa từng sinh ra ý niệm liên hợp đối địch, cho nên đều chịu đau khổ. Cách nhiều năm, thiên yêu tộc cũng học ngoan, cũng biết phải tìm kiếm giúp đỡ. Hắn trước khi tới, liền cùng một gã tiền bối của bất tử ma tộc câu thông qua, cũng biết Thạch Nham tồn tại, ngay từ đầu đã đem Thạch Nham coi là minh hữu đối đãi. Nhưng ở thời khắc mấu chốt nhất, cái minh hữu này lại mất tích thần bí, không biết có thể tới hay không. Thương Vân âm thầm lo lắng. Thiên yêu tộc hẳn là bị đào thải đầu tiên. Hắc Cách bỗng nhiên thản nhiên nở nụ cười, nhìn về phía Áo Đại Lệ nghiêm túc nói, hai tộc chúng ta từng hợp tác, cũng có hiệp nghị âm thầm, ngươi hẳn là biết chứ. Áo Đại Lệ khẽ gật đầu, ánh mắt lạnh lẽo nhìn về phía Thương Vân, nói, ta biết cái hiệp nghị kia. Thiên yêu tộc vẫn là tử địch của Minh Hoàng tộc, ta tự nhiên biết làm như thế nào. Nàng trực tiếp đem đầu mâu hướng về Thương Vân. Thiên yêu tộc cùng Minh Hoàng tộc xưa nay thù sâu như biển, nàng vừa biết được thân phận Thương Vân đã thầm hạ quyết tâm, tất nhiên sẽ không bỏ qua Thương Vân. Nếu Thương Vân đổi thành Thạch Nham, thì thật tốt. Áo Đại Lệ âm thầm nghĩ. Minh Hoàng tộc cùng bất tử ma tộc không có bao nhiêu liên quan, bất tử ma tộc Vân là tử địch của thần tộc, tuy Minh Hoàng tộc cũng từng giúp thần tộc đối phó bất tử ma tộc, nhưng đó là thời đại cực kỳ xa xưa rồi. Ở thời đại này, thần tộc cường hãn, Hắc Cách cường đại, nàng liên hợp Thạch Nham đối phó Hắc Cách không có bất cứ gánh nặng tâm lý gì. Hơn nữa nàng từ khi biết thân phận bất tử ma tộc của Thạch Nham trở đi, Vân đánh cũng là chủ ý này. Đáng tiếc Thạch Nham chưa tới. Thương Vân, Áo Đại Lệ đều đang thở dài. Trong núi, trong thế giới sương mù mênh mang dày đặc lượn lờ, một cây cổ thụ khổng lồ che trời rợp đất, cành lá dày đặc như mây đen, có rất nhiều giới dân quả chậm rãi thành thục. Hắc Cách, Áo Đại Lệ bỗng nhiên hướng về phía Thương Vân, rất nhanh đạt thành hiệp nghị, muốn giết Thương Vân trước, biển cố như thế làm cho rất nhiều người không kịp đoán trước. Không phải lấy giết thần tộc làm mục tiêu sao? Tắc Tây Lị Á lúc này đi đến một khối kia của Sa Triệu, Tiêu Sơn, Võ Phong, vừa thấy Áo Đại Lệ lạnh lẽo nhìn về phía Thương Vân, bỗng nhiên nhíu mày khẽ kêu. Thương Vân không phải người thường, hắn là tử địch của Minh Hoàng tộc chúng ta. Ta đánh chết hắn trước, sau đó mới có thể yên lòng. Áo Đại Lệ mặt lạnh lùng, nói, việc này sẽ không để các ngươi nhúng tay, các ngươi tạm thời an tâm một chút đừng nóng, chờ sau khi Thương Vân hóa thành tro bụi, ta sẽ thực hiện sự tình ta hứa hẹn. Các ngươi cũng nhìn trước. Hắc Cách quay đầu phân phó bọn người Mễ A, Phỉ Nờ Mờ Phổ. Tộc nhân thần tộc sắc mặt ác liệt gật đầu, rút lui về phía sau một đoạn đường, yên lặng chờ. Lạch cạch. Một tiếng vang thanh thúy đột nhiên vang lên, một cái bóng người gầy trơ cả xương, bỗng nhiên xuất hiện ở cách Thương Vân không xa. Cáp Sâm. Cáp Sâm. Hắc Cách, Áo Đại Lệ đồng thời kinh hô, tộc nhân thần tộc cùng Tắc Tây Lị Á những người đó cũng là sắc mặt quái dị, đều nhìn về phía người đột nhiên xuất hiện. Ngay cả ba người Thương Vân, Áo Đại Lệ, Hắc Cách đều không phát hiện Cáp Sâm trốn ở nơi đó. Trên thực tế Cáp Sâm cùng Thạch Nham ở sau chiến một trận sa mạc, liền trước sau ở trạng thái mất tích, Mẹ Á cùng Phỉ Nhĩ Phổ một đám tộc nhân thần tộc dốc lòng tìm kiếm hồi lâu, cũng không có tung tích của Cáp Sâm. Bọn họ thậm chí đều cho rằng Cáp Sâm sớm chết rồi. Nhưng liền ở thời điểm mấu chốt nhất, Cáp Sâm lại quỷ dị hiện thân lần nữa, trên người truyền đến khí tức nguy hiểm vậy mà càng hơn lúc trước. Ngươi đến đúng lúc, xem ra là trời giúp tộc ta, muốn cho tộc ta lần nữa hưng thịnh một vạn năm. Hắc Cách bỗng nhiên trầm tĩnh lại, cười nói. Hắn tuy không thích Cáp Sâm, lại biết thực lực Cáp Sâm. Lúc này Cáp Sâm có thể xuất hiện, hắn là thực từ đáy lòng cao hứng. Có Cáp Sâm, hắn tin tưởng Thủy Nguyên Quả sẽ 100% rơi vào tay hắn, giúp thần tộc tiếp tục cường thịnh vạn năm. Hắn không nhìn ra Cáp Sâm không thích hợp. Truyện sát thần. Audio truyện.org. Chương 1178, Cáp Sâm điên cuồng. Cáp Sâm đột nhiên hiện thân, làm cho mọi người đều chú ý hẳn lên, động hướng của Cáp Sâm sẽ quan hệ đến hướng đi của chiến đấu. Tộc nhân thần tộc tâm tình vui mừng, ngay cả Hắc Cách, Phỉ Nhĩ Phổ, Mẹ Á cũng yên lòng. Bọn họ biết rõ sức chiến đấu khủng bố của Cáp Sâm, biết Cáp Sâm đủ để chống lại bất cứ một người nào trong Áo Đại Lệ, Thương Vân. Có Cáp Sâm, thần tộc lần này thế tất có thể săn được Thủy Nguyên Quả, làm cho thần tộc tiếp tục hưng thịnh vạn năm. Chỉ là, Hắc Cách chưa nhìn ra thần thái của Cáp Sâm không thích hợp. Cáp Sâm sau khi hiện thân, không đi nhìn Áo Đại Lệ, cũng không nhìn Thương Vân, chỉ là đem tầm mắt ngưng tụ ở trên người Hắc Cách hắn. Hai mắt Cáp Sâm trở nên u ám, giống như dần dần không có tròng trắng mắt, hai mắt bày ra màu đen thuần, cho người ta một loại cảm giác cực độ nguy hiểm khủng bố. Cáp Sâm. Mẹ Á khẽ kêu, khuôn mặt xinh đẹp đột nhiên ngưng trọng khẩn trương, ngươi sao vậy? Nàng dẫn đầu nhìn ra Cáp Sâm không thích hợp. Rất nhiều năm trước, tại trong hung địa tuyệt vực kia của thần tộc, Mẹ Á từng thấy Cáp Sâm bộ dáng này, con ngươi đen như mực, không có một tia tròng trắng mắt, khi đó. Mẹ Á cho rằng Cáp Sâm đã chết, cho rằng bị ma thần nhập xác. Cáp Sâm lúc ấy, từ một gà phế tài yếu đuối khiếp đảm, hoàn thành lột xác điên cuồng hiểu sát tàn bạo, đem mọi người trừ Mễ Á nàng đều giết chết. Khi đó Cáp Sâm hồi lâu mới khôi phục lại, sau đó liền hoàn toàn đổi một người khác, trở nên ngay cả nàng cũng có chút không nhận ra. Cách nhiều năm, Mễ Á lần nữa nhìn thấy Cáp Sâm bộ dáng như thế, bỗng nhiên có loại cảm giác dựng tóc gáy. Cũng chỉ có nàng nhìn ra Cáp Sâm không thích hợp. Bọn người Hắc Cách, Phỉ Nhĩ Phổ, Áo Đại Lệ, Thương Vân vẫn như cũ chưa phát hiện dị thường, chỉ là nhíu mày nhìn về phía Cáp Sâm, không biết Cáp Sâm sẽ có quyết định gì. Cẩn thận Cáp Sâm. Đều cẩn thận Cáp Sâm. Mẹ Á bỗng nhiên thất thanh hét lên chói tai. Con ngươi của Hắc Cách chợt nhảy lên. Áo Đại Lệ, Thương Vân đồng thời sắc mặt kinh biến. Một cổ lực lượng cực kỳ khủng bố tà ác, như sóng triều lăn lộn chợt xuất hiện, như núi lửa bùng nổ mãnh liệt, đột ngột từ chỗ vị trí Cáp Sâm bộc phát ra. Rầm rầm rầm rầm. từng cây cột sáng to dài dinh dính màu máu, từ chung quanh bên cạnh người nhất nhất xung đột ra. Cột sáng màu máu tổng cộng có 18 cây, từng cây như cổ một che trời, lấy cấp sâm làm trung tâm tổ hợp mà thành. Một loại lực lượng vạn vẹo thiên địa, từ phương vị cấp sâm băng vọt ra, như ảnh hưởng toàn bộ không gian. Bạch cốt huyết luyện quỷ mộ. Bọn người hắc cách, mẹ á nhịn không được kinh hô, rất nhiều tộc nhân thần tộc cũng lộ ra vẻ kinh hãi khó hiểu. Cáp sậm, ngươi làm cái quỷ gì? Hắc cách nổi giận hét lớn, ta biết ngươi vân bất mãn đối với ta, nhưng việc này liên quan đến toàn bộ chủng tộc chúng ta. Ngươi cho dù là đối với ta không thoải mái nữa, cũng chờ sau khi diệt trừ dị kỷ, giữa ngươi ta chậm ra kết thúc, ngươi hiện tại làm tính toán gì? Đem thiên tài đứng đầu rất nhiều tinh vực dẫn vào cổ đại lục, do thần tộc một lần diệt sạch, cái kế hoạch này ra từ hắc cách. Đây là mấu chốt hắc cách hướng tiền bối thần tộc chứng minh tài năng lãnh đạo của hắn, chỉ cần thành công, hắn có thể đặt tương lai thân phận thủ lĩnh thần tộc. Vì cái mục tiêu này, hắc cách có thể trấn định vận trù tất cả, có thể nhẫn nhịn đủ loại hành vi của cáp sâm, có thể dễ dàng tha thứ cáp sâm cũng xuất hiện cổ đại lục. Toàn bộ đều là vì cái mục tiêu này. Nhưng cáp sâm tế ra bạch cốt huyết luyện quỷ mộ, đây quả thực là cuồng loạn điên cuồng, bởi vì cái tà trận này sẽ đem người bao phủ đều làm cho tinh thần sụp đổ, sẽ lâm vào trong chém giết điên cuồng. Giữa tộc nhân thần tộc cùng thần tộc, cũng sẽ bởi vì tà trận này tiến hành giết chóc điên cuồng, một khi bắt đầu liền không dừng được nữa. Hắc cách không hiểu cáp sâm vì sao làm như vậy. Cho tới nay cáp sâm tuy điên cuồng hiếu sát, nhưng đều là đối ngoại, xưa nay sẽ không đối nội. Nhưng hôm nay, cáp sâm xưa nay điên cuồng, tựa như thực điên rồi, hắn ngay cả người nhà cũng không buông tha. Càng thêm làm cho mọi người giật mình là, cáp sâm rõ ràng một gà thủ hạ cũng không còn, hắn còn có thể tế luyện ra tà trận bạch cốt huyết luyện quỷ mộ, hơn nữa uy lực tựa như có tăng không giảm. Toàn bộ tộc nhân thần tộc đều lâm vào kinh sợ bất an. Bọn họ biết rõ tà trận của cha đặc Lý Tư gia tộc đáng sợ, biết gia tộc này chính là huyết mâu của thần tộc, vì thần tộc tàn sát bốn phương, thủ đoạn có bao nhiêu tàn bạo đáng sợ. Nay cáp sâm lấy tà trận bao phủ tám phương, bọn họ cũng hãm sâu trong đó, điều này làm cho bọn họ có loại cảm giác rất sợ hãi. Cáp sâm sau khi xuất hiện, không nói một câu, không quan tâm bất luận kẻ nào, trực tiếp tế ra bạch cốt huyết luyện quỷ mộ, chợt ở dưới tòa mộ bia màu đỏ mơ hồ hiện lên ở đỉnh đầu hắn kia, đang vận chuyển tà trận. Mỗi người đều có một loại cảm giác linh hồn hăm sâu tại mộ bia màu máu kia không thể tự thoát ra được, ngay cả ba người Thương Vân, Hắc Cách, Áo Đại Lệ cũng không ngoại lệ. Thương Vân, Áo Đại Lệ phát giác được linh hồn tế đàn biến hóa quỷ dị, đều nhịn không được sợ hãi. Bọn họ cũng không phải là lần đầu tiên bị cái tà trận này vây khốn trói buộc. Thương Vân đã trải qua không chỉ một lần. Áo Đại Lệ lúc trước không để ý Thạch Nham nhắc nhở, kiên trì muốn xuyên qua vách ngăn cũng hâm sâu trong đó. Lúc ấy thủ hạ của cáp sâm đều khỏe mạnh, cùng thủ hạ toàn bộ lực lượng phóng ra tà trận, khi đó uy lực của tà trận. Vậy mà còn không bằng hiện tại. Cái này ý nghĩa cái gì? Ý nghĩa ở trung ương sa mạc, cáp sâm cùng Thạch Nham chiến một trận qua đi, thực lực lại đột nhiên tăng mạnh, đạt tới một cái độ cao cực kỳ làm cho người ta sợ hãi. Thương Vân, Áo Đại Lệ sợ hãi biến sắc, đều cảm thấy cáp sâm thằng đi này sợ là so với Hắc Cách còn khó chơi hơn. Hắn điên cuồng cùng khó có thể đoán trước, quả thực là nhân tố không xác định lớn nhất. Cáp sâm ngồi ngay ngắn ở phía dưới mộ bia màu máu, từng cây căn cột khổng lồ màu máu che trời dựng ở bên cạnh hắn, từng cái phóng ra huyết quang màu dính đỏ tươi, liên miên thành hải dương màu máu, tràn ngập lực lượng tinh thần tà ác làm cho linh hồn vặn vẹo, làm cho ý chí tiêu giảm, làm cho tâm linh ăn mòn. Từng gã võ giả dần dần lý trí luân hãm, bọn người Mạc Bao, Võ Phong đều hoảng hốt tinh thần, từng người dần dần lộ ra răng nanh. Mẹ á, Phỉ Nhĩ Phổ những tộc nhân thần tộc kia, tương tự không thể may mắn thoát khỏi tai nạn, rất nhanh liền hai mắt đột nhiên hiện ra điên cuồng, trước từ người bên người chém giết hẳn lên, hoàn toàn không biết những người đó đều là tộc nhân cùng chiến hữu thân mật nhất của bọn họ. Nơi đây, ba người Thương Vân, Hắc Cách, Áo Đại Lệ đều là người dung hợp bổn nguyên, theo đạo lý vốn hẳn là không chịu ảnh hưởng. Nhưng không biết vì sao, ba người này ở trong biển máu màu đỏ tươi nồng đậm, tâm linh cùng tế đàn đều trở nên hỗn loạn không chịu nổi. Thần lực trở nên có chút không chịu khống chế. Bọn họ tựa như bị thế giới của cáp sâm trói buộc ảnh hưởng, tuy vẫn duy trì tỉnh táo, nhưng một thân lực lượng áo nghĩa đều bị quản chế khắp nơi, có chút không thể toàn lực điều khiển. Cái phát hiện này làm cho Thương Vân, Hắc Cách, Áo Đại Lệ hoảng sợ biến sắc. Người dung hợp bổn nguyên, có thể tung hoành thiên địa, lực lượng áo nghĩa không chịu rất nhiều ước thúc. Tại trung ương cổ đại lục này, bọn họ đã chứng minh một điểm này. Nhưng hiện tại, bọn họ vậy mà bị tà trận của cấp xâm ảnh hưởng, áo nghĩa cùng thần lực đều bị khắc chế khắp nơi, đây là một loại tình huống gì? Sắc mặt ba người đều khó coi, đang đau khổ tìm ảo diệu trong đó, muốn biết cấp xâm đến tột cùng là thực hiện như thế nào. Hoang là lực tràn đặc thù của hoang. Trời, cấp xâm vậy mà được hoang tán thành. Thương Vân bỗng nhiên hét to, ở trong tiếng hét to quần áo cả người từng tấc vỡ ra thành tro tàn, biến thành một con bạch hổ cực kỳ uy vũ hùng tráng, một thân sát phạt chi khí khủng bố, trên mắt hổ có ấn ký vương giả thiên yêu tộc, lộ ra uy nghiêm kinh người. Thương Vân đã biến hóa bản thể. Hắn nói một phen cũng làm cho áo đại lệ, hắc cách nhất thời ngẩn ngơ, chợt hoàn toàn tỉnh ngộ lại. Không sai. Chỉ có lực lượng của hoang mới có thể ảnh hưởng bọn họ. Cáp xâm có thể đạt thành tất cả cái này, có thể đã được hoang tiếp nhận, từ hoang nơi đó chiếm được kỳ ngộ gì, lúc này mới có thể dùng tà trận ước thúc bọn họ. Hắc cách gầm nhẹ, cũng hoàn thành lột xác thần tộc bất diệt thể, cả người mọc đầy giáp phiến như vảy cá, mũi nhọn dữ tợn, dày đặc dọa người. Cùng Thương Vân, hắc cách biến hóa không quá giống nhau, áo đại lệ xoay chuyển linh hồn tế đàn, thần thể uyển chuyển của nàng dần dần trở nên nhạt. Vậy mà kỳ diệu thành trạng thái hư vô, như u hồn hoặc là hình chiểu, cho người ta một loại cảm giác không có thực thể. Đem thần thể hư vô hóa, đây là ảo diệu kỳ lạ minh hoàng tộc huyết mạch tinh thuần nhất mới có thể hình thành, thân thể sau hư vô không chịu công kích vật lý xâm hại, chỉ có thể bị lực lượng linh hồn làm bị thương nặng, mà nói đến lực lượng linh hồn, trong vũ trụ mênh mông có thể cùng minh hoàng tộc ganh đua dài ngắn. Hầu như không có. Hư vô thân thể chính là ảo diệu chỉ minh hoàng tộc có, cùng thần tộc bất diệt thể. Bất tử chi thân của bất tử ma tộc, bản thể thiên yêu tộc có chỗ cường hãn tinh diệu tương tự. Sau khi ý thức được cáp xâm được hoang tán thành, từ hoang nơi đó đạt được chỗ tốt thiết thực, Thương Vân, hắc cách, áo đại lệ đều ngưng trọng hẳn lên, đều biến ảo thần thể, chuẩn bị toàn lực ứng đối. Mà lúc này, Mẹ Á, Phỉ Nhĩ Phổ những người đó, Mạc Bao, Võ Phong, Tiêu Sơn, Sa Triệu những người đó, đều đang chém giết lẫn nhau, căn bản không biết bọn họ đang làm cái gì. Linh hồn bọn họ đã luân hãm. Cường giả các tộc quay chung quanh thế giới chi thụ, dẫn đầu tiến vào, bởi vì cáp xâm chặn ngang một cước, toàn bộ lâm vào điên cuồng. Mà lúc này, Thạch Nham cùng Thương Ảnh Nguyệt vẫn như cũ xuyên qua ở trong con đường đá. Thạch Nham theo năng lượng từ trường kỳ diệu kia, phương hướng chuẩn xác hướng tới phương hướng thế giới chi thụ nhanh chóng tiến đến, muốn mau chóng biết đã xảy ra cái gì. Huyết văn giới trong tay, từ trong giới linh truyền đến một luồng tin tức, chỉ là đơn thuần dặn dò. Trong thế giới chi thụ thai nghén thủy nguyên quả, đạt được thủy nguyên quả, đem dung nhập trong phó hồn. Về phần thế giới chi thụ là cái gì, thủy nguyên quả là cái gì, giới linh cũng không tiến thêm một bước miêu tả, giống như là cho ra chỉ dẫn, để cho Thạch Nham hết sức đi thực hiện mục tiêu, không nói rõ mục tiêu có thể mang đến cho hắn cái gì có ích. Thạch Nham liên hệ giới linh không đáp lại nhiều hơn, hắn lập tức ý thức được giới linh hẳn là đang dung hợp trí nhớ thời khắc mấu chốt nhất, có thể rút ra chỉ dẫn mới cho hắn. Hẳn là đã cực kỳ không dễ dàng. Hắn tin tưởng giới linh quả quyết sẽ không hại hắn, vì thế liền nhận định mục tiêu. Đạt được thủy nguyên quả, dung hợp vào phó hồn. Hắn mang theo Thương Ảnh Nguyệt một đường điên cuồng lướt đi xông vào, xuyên qua ở trong con đường đá, linh hồn cảm ứng sinh mệnh dao động khổng lồ kia, thần lực trong cơ thể hắn như núi lăn lộn không ngớt. Rốt cuộc, hắn cùng Thương Ảnh Nguyệt tới gần trong hang động, tới gần vị trí của thế giới chi thụ. Hắn bỗng nhiên ngừng lại, nghiêm túc nói: không thích hợp, ngươi ở lại chỗ này, đừng cùng ta chung đường đi qua. Sao? Thương Ảnh Nguyệt nhíu mày. Bạch cốt huyết luyện quỷ mộ. Là bạch cốt huyết luyện quỷ mộ của cáp sâm. So với lúc trước chứng kiến cường hàng hơn quá nhiều. Hít sâu một hơi, Thạch Nham quát khẽ, ngươi một khi đi qua, lập tức liền lâm vào hoàn cảnh linh hồn sụp đổ, sẽ trở thành giả thú chỉ biết giết chóc, không chết liền sẽ một mực giết chóc tiếp. Thân thể mềm mại của Thương Ảnh Nguyệt phát lạnh, quả nhiên ngừng lại. Nàng nhớ tới tràng cảnh khi đó, trong lòng lạnh lẽo. Ngươi cẩn thận một chút. Nàng dặn dò nói. Không có việc gì. Thạch Nham trầm mặt chui vào sương máu mờ mịt. Truyện sát thần. Audio truyện.org. Chương 1179, ta đang giúp ngươi. Trong hải dương màu máu nồng đậm, một tòa mộ bia đầm đìa máu chìm nổi. Cáp Sâm ngồi ngay ngắn dưới mộ bia. Chung quanh Cáp Sâm có ba người hắc cách, áo đại lệ, Thương Vân. Ba người này lúc này trạng thái cũng không tốt, tuy đều biến thành thần thái thân thể đặc thù, nhưng khí tức bọn họ rất loạn, tinh khí thần như bị trói buộc, ngay cả linh hồn cũng cho người ta một loại cảm giác không ngừng rung chuyển. Nhưng bọn hắn ít nhất vẫn tỉnh táo, chưa lâm vào trong điên cuồng chém giết, vẫn đang giãy giụa, cùng tà ác xâm nhập tâm linh chống lại. So với bọn hắn càng thêm không chịu nổi, chính là một bọn người Phỉ Nhĩ Phổ, Mẹ Á, Tắc Tây Lì Á, Võ Phong. Những người có thể dung nhập bổn nguyên kia, lúc này toàn bộ điên cuồng, con ngươi đều là màu đỏ tươi, như hung thú cực đói thấy máu thịt mới mẻ, trở nên kìm lòng không đậu hẳn lên. Liếc một cái nhìn thấy Tắc Tây Lì Á, Thạch Nham đầu tiên là tâm tình buông lỏng, chợt sắc mặt âm trầm xuống. Tương tự là tà trận bạch cốt huyết luyện quỷ mộ, nhưng Thạch Nham lại tựa như không chịu ảnh hưởng. Hắn cũng là người duy nhất không chịu ảnh hưởng. Từng cây hài cốt của Huyền Sơn đều bị hắn cẩn thận thăm dò qua, ngay cả quy luật cùng ảo diệu của bí trận trong đó hắn đều có nhận biết sâu. Áo nghĩa hắn tu luyện, huyết hồn hải kia ở đây có hiệu quả kỳ diệu như nhau, hắn tự nhiên sẽ không bị những biển máu này ảnh hưởng. Hắn trấn định đi hướng trung ương trận pháp, đi đến trước mặt Cáp Sâm, đột nhiên nói, ngươi rốt cuộc muốn làm gì? Ta đang giúp ngươi. Sau khi tới, Cáp Sâm vẫn trầm mặc không nói, ngay cả Hắc Cách cũng không quan tâm, lần đầu tiên mở miệng, thanh âm khục khặc, như ác quỷ khóc, nghe liền làm cho cả người người ta nổi da gà, cả thân tâm không được tự nhiên. Giúp ta. Thạch Nham ngạc nhiên. Không sai, ta đang giúp ngươi diệt trừ dị kỷ, giúp ngươi đem mọi người đánh chết hết. Ở trong hoang, giúp ngươi giết chết tất cả sinh linh, sau khi rời khỏi đây, giúp ngươi giết chết bất cứ chủng tộc nào, diệt sạch thiên địa. Ngươi nói, ta là đang giúp ngươi phải không? Cáp Sâm hắc hắc nói. Ta không biết ngươi đang nói những gì. Thạch Nham nhíu mày thật sâu. Xem ra ngươi còn chưa biết thân là người thừa kế thị huyết chi chủ, cần gánh vác nghĩa vụ thế nào. Đừng lo, ngươi về sau sẽ biết. Cáp Sâm cười quỷ dị, nói, trước đem người ở đây giết sạch, một kẻ không dư thừa giết sạch, đó là nghĩa vụ ngươi nên gánh vác. Ta đã giúp ngươi mở đầu tốt, ngươi hiện tại đến kết thúc đi. Kết thúc? Đúng, giết sạch mọi người nơi này. Bao gồm ngươi. Nếu ngươi muốn mà nói, cũng có thể. Đương nhiên ta sẽ không bó tay chịu trói. Thạch Nham trấm mặt xuống. Ánh mắt Cáp Sâm âm u nhìn về phía hắn, cũng không vội nói chuyện, tựa như đang đợi hắn cân nhắc. Hồi lâu, Thạch Nham đột nhiên nói, ta không biết ngươi nói những gì, ta cũng không biết người thừa kế thị huyết chi chủ, phải gánh vác nghĩa vụ thế nào. Nhưng ta có thể nói rõ một điểm, ta tên là Thạch Nham, ta không chịu bất luận kẻ nào áp chế, không chịu bất cứ ước thúc gì, ta muốn làm cái gì thì làm cái đó, ta không muốn làm cái gì. Nghĩa vụ của ai cũng sẽ không quản. Nói xong, hắn lập tức xuyên qua Cáp Sâm, đi đến bên cạnh Tắc Tây Lỵ Á tóc tai bù xù, ở lúc Tắc Tây Lỵ Á tụ tập thần lực mới, phút chốc đưa tay nhéo cổ tay nàng. Từng cái tinh thần xiềng xích đem thân thể uyển chuyển của Tắc Tây Lỵ Á trói buộc, mang theo nàng hóa thành một chùm tinh lưu, trực tiếp rời khỏi bạch cốt huyết luyện quỷ mộ tà trận này, làm cho nàng hướng về Thương Ảnh Nguyệt bên ngoài. Thương Ảnh Nguyệt lập tức lấy ra băng phách hàng tinh, thi triển hàng băng lực lượng đem Tắc Tây Lỵ Á cuồng bạo điên cuồng cố đính, làm nàng tạm thời không thể tiếp tục tác quái. Bên kia, Tắc Tây Lỵ Á bị băng sương đông lạnh, tinh thần ý chí thác loạn bạo động nhanh chóng phục hồi, chậm rãi khôi phục. Thật sự là một thằng cha hiểu được thương hương tiếc ngọc, đáng tiếc. Đầu óc có chút cổ hủ. Cáp Sâm nhe răng cười, lắc đầu cảm thán, xem ra không thể trông cậy vào ngươi, ngươi không thể kiên định tâm niệm, không thể thực hiện nghĩa vụ, ta chỉ có thể giúp ngươi. Cáp Sâm, ngươi là tộc nhân thần tộc, ngươi nếu dám sàng bậy, trong tộc sẽ rốt cuộc không chứa ngươi. Hắc Cách lạnh lẽo nói. Ha ha ha, ta hiện tại đã không tính là tộc nhân thần tộc thật sự nữa. Cáp Sâm cười dài, đập ngực thùng thùng thùng, tru lên, trong gân mạch máu thịt xương cốt của ta, nay có tinh túy của xương cốt Huyền Sơn. Huyền Sơn chính là tộc nhân bất tử ma tộc, vậy ta hiện tại tính cái gì? Tạp chủng. Hắc Cách quát lạnh. Cáp Sâm cười điên cuồng, đỉnh đầu di động mộ bia đầm đìa máu lượng vòng ra, như đem một cái thế giới máu tanh thôi động ra, trực tiếp chụp về phía Hắc Cách. Hắc Cách, ngươi không xứng trở thành thủ lĩnh tương lai của thần tộc. Ngươi quá lý trí trấn định, làm việc băn khoăn tầng tầng, lại phải cẩn thận thái độ cái nhìn của bên trên, lại phải làm cho phía dưới kính sợ ủng hộ ngươi. Ngươi quá nhiều trói buộc, tâm ngươi bị trói buộc, ngươi nhiều nhất chỉ có thể duy trì hiện trạng của thần tộc, không thể cho thần tộc tương lai mới tin. Cáp Sâm đột nhiên lạnh mặt, từng chữ một nói, ta mới có thể cho thần tộc tương lai. Chỉ cần giết ngươi, phó hồn dung nhập bổn nguyên của cổ thần đại lục của ngươi sẽ chọn lựa chủ nhân một lần nữa. Ta sẽ là chủ nhân mới. Ngươi thực cho rằng ngươi có thể giết chết ta. Nhìn mộ bia màu máu kia bao phủ tới, con ngươi của Hắc Cách thành màu trắng bệch, như ngọn lửa trắng long lanh hừng hực thiêu đốt. Cả người hắn đốt cháy lên ngọn lửa trắng bệch cực nóng, một thân giáp trụ như vảy cá thành màu bạc sáng, trắng nhẫn làm cho người ta sợ hãi. Ức vạn hào quang từ mi tâm hắn nở rộ ra, quang minh áo nghĩa thúc dục thiên địa ngũ hành tinh diệu, hình thành quang minh thần thuyền của thần tộc, nháy mắt dọn sạch trói buộc chung quanh hắn, giống như đem dây thừng ghìm chặt thần thể hắn đều chặt đứt. Hắc Cách nháy mắt hành động tự nhiên, trong cơ thể trảo ra đủ loại thiên hỏa trắng bệch, hơn nữa đang tụ tập thiên địa năng lượng. Giờ khắc này hắn hiển hiện ra lực lượng dao động, vượt ra mọi người nơi này. Ta là tiền bối trên thiên thần sách khâm định thủ lĩnh tộc ta, ta từ một ngày đó sinh ra trở đi đã hô ứng cổ thần đại lục. Ta là được cổ thần đại lục chọn lựa. Hắc Cách từng chút nổi lên phía trên biển máu, nhìn xuống Hắc Cách, nhìn xuống mọi người, ngạo nghễ nói, ngươi lúc chói mắt cường đại nhất, tộc nhân tra đặc Lý Tư gia tộc, cũng không dám cho ngươi thật sự cùng ta chiến một trận, ngươi biết vì sao? Bởi vì bọn họ biết ngươi căn bản không có khả năng hơn ta, luyện ngục thiêu đốt áo nghĩa của tra đặc Lý Tư gia tộc ngươi có thể đốt linh hồn máu thịt nháy mắt tăng lên lực lượng mới, đáng tiếc. Muốn chiến thắng ta còn xa xa không đủ. Thùng thùng thùng. Thùng thùng thùng. Trái tim Hắc Cách đột nhiên nhảy lên mãnh liệt. Trái tim hắn nhảy lên mỗi một cảm thần đại lục xa ở nơi xa xôi vô tận, cũng sẽ theo đó hơi hơi run rẩy. Mỗi một cường giả thần tộc ở cổ thần đại lục đều phát hiện đại địa truyền đến chấn động như mạch đập, có một chút khu vực đại địa thậm chí rạn nứt, giống như đã xảy ra động đất. Nhưng mà, trong từng tòa thần tộc thần miếu của cổ thần đại lục, những tuyệt thể cường giả thần tộc chỉ có thể xuất hiện ở trên thiên thần sách kia, cảm ứng được đại lục chấn động đều vẻ mặt bình thản. Bọn họ thậm chí lộ ra tươi cười vui vẻ. Có thể dẫn tới cổ đại lục xảy ra cộng hưởng, cái này ý nghĩa trình độ dung hợp thiên hỏa của phó hồn Hắc Cách cực kỳ cao siêu tinh trạm, sắp đạt thành hoàn mỹ. Cái này có thể mang đến cho Hắc Cách lực lượng cường đại cỡ nào, trong lòng bọn họ biết rõ ràng. Những tuyệt thể cường giả nổi danh ở trong vũ trụ này đều biết giờ phút này lực lượng của Hắc Cách cường hãn bao nhiêu. Bọn họ biết cho dù là tự mình ra mặt, cũng không nhất định có thể đem Hắc Cách lúc này áp chế xuống, không có khả năng đem Hắc Cách giết chết. Bởi vì Hắc Cách cùng cổ đại lục sắp thật sự hợp nhất, bởi vì cổ đại lục vĩnh viễn sẽ không tiêu diệt. Ở trong lịch sử thần tộc, ở trong sông dài thời gian của vũ trụ, có thể đi đến một bước này cũng không nhiều. Nếu thật có thể đủ cùng cổ đại lục kết hợp một thể, sẽ ý nghĩa mãi mãi bất diệt, sẽ ý nghĩa thực không thể chết, sẽ cùng cổ đại lục cùng tồn tại thiên địa. Bọn họ cảm thán Hắc Cách chính là kỳ tài ngút trời, so với một người trước dung nhập cổ thần đại lục còn triệt để hơn. Dung hợp đối với bổn nguyên hỏa diễm đi còn xa hơn. Người kia, cuối cùng đạt được thủy nguyên quả, mang đến vạn năm hưng thịnh cho thần tộc, giúp thần tộc đem thị huyết nhất mạch áp chế. Đáng tiếc, người nọ tuy cảnh giới của bản thân cao thâm, lực lượng cực kỳ cường hãn, nhưng đến cuối cùng cũng không thể thật sự cùng cổ đại lục hoàn toàn dung hợp, cũng cuối cùng tiêu vong. Hắc Cách có thể vượt qua người nọ, thực hiện mục tiêu người nọ cả đời không thể thực hiện, có thể thật sự cùng cổ đại lục hợp nhất, thật sự mãi mãi bất diệt. Vậy sẽ ý nghĩa thần tộc hưng thịnh vĩnh cửu. Trái tim Hắc Cách nhảy lên mỗi một cái, lực lượng trong thần thể liền cường hãn một phần, giống như vĩnh viên không có chừng mực. Thạch Nham không biết lực lượng của Hắc Cách đến từ nơi nào. Nhưng trong lòng Thương Vân, Áo Đại Lệ rõ ràng, sắc mặt hai người đều trở nên có chút khó coi, bọn họ đều kinh hãi muốn chết. Rút lấy lực lượng của cổ đại lục, nhét vào trong cơ thể mình vận chuyển đối địch, đây là dấu hiệu bổn nguyên hỏa diễm sắp dung hợp toàn bộ. Cái này quả thực là kỳ tích. Nếu để cho Hắc Cách đạt được thủy nguyên quả, nếu cổ thần đại lục có thể nhanh chóng tụ tập vũ trụ tàn năng tràn đầy lực lượng, Hắc Cách có thể không ngừng hấp thu lực lượng của cổ đại lục, sẽ trở thành tồn tại cường hãn nhất vũ trụ mênh mông, thủy thần gì cũng sẽ bị hắn đánh chết tàn sát, sẽ không ai có thể địch. Mọi người đều biết Hắc Cách cường đại, biết hắn là thần tộc kiêu ngạo, nhưng chỉ có thật sự giao thủ, mới có thể biết hắn đáng sợ đến trình độ cỡ nào. Cùng hắn so sánh, vô số thiên tài của tinh vực mênh mông, cái gọi là nhân tài kiệt xuất đến từ các đại tinh vực, quả thực như hào quang đom đóm cùng mặt trời so sánh, lập tức liền ảm đạm khôn cùng. Thạch Nham, Thương Vân, Áo Đại Lệ đều là vẻ mặt cực kỳ ngưng trọng, vì lực lượng Hắc Cách bày ra rung động không hiểu. Nếu không phải Thạch Nham đột phá đến cảnh giới hư thần tam trọng thiên, tinh khí thần đều ở trạng thái tốt nhất, sợ là sẽ theo Hắc Cách cường đại mà sinh lòng áp lực, sẽ ảnh hưởng tinh thần ý chí của mình. Thương Vân, Áo Đại Lệ đã bị lực ảnh hưởng, ta biết ngươi dung hợp đã đạt tới một bước này, nếu ở ngàn năm trước, hoặc là ở ngàn năm sau, ta khẳng định không phải đối thủ của ngươi. Trác Sâm âm lệ âm u nói, đáng tiếc, cái thời kỳ này chính là lúc cổ đại lục suy yếu suy kiệt nhất, ngươi cho dù là dung hợp đến loại cảnh giới này, lại có thể mượn dùng bao nhiêu lực lượng. Trác Sâm đột nhiên dữ tợn hẳn lên, cười điên cuồng hẳn lên, nhất là, nơi này là hoang. Không phải góc khác của vũ trụ. Ở nơi này, ta có thể cho ngươi chết. Thần thể hắn nhanh chóng khô quắc, như một tà nhân đóng khung xương dày đặc xây, cả người không có một chút cảm giác máu thịt, giống như một tầng da bọc một bộ xương khô, cực kỳ quỷ dị đáng sợ. Khung xương cả người vang dò một trận rắc rắc, mười ngón như khô trảo của Cáp Sâm kết thành ấn ký kỳ diệu, ở dưới biển máu dính, bỗng nhiên toát ra cự trảo đầm đìa máu. Khớp xương trong cự trảo đều che kín đồ văn tà trận, mang theo ma lực ý chí rơi rụng sinh linh. Từng cái cốt trảo như đóa hoa nuốt sống hắc cách, đem hắc cách ngay cả quang minh thần thuyền cùng nhau cắn, trực tiếp kéo về phía ở chỗ sâu trong biển máu. Truyện sát thần. Audio truyện.org. Chương 1180, lãnh nhãn bàn quan. Hắc cách cùng quang minh thần thuyền đồng loạt cắn, bị cốt trảo kéo vào ở chỗ sâu trong biển máu, nháy mắt biến mất không thấy. Các Sâm Vân như cũ chìm nôi ở dưới mộ bia đâm đìa máu, con ngươi đen như mực nước âm tà quỷ dị, mắt lạnh nhìn về phía mọi người trong biển máu. Trong biển máu, Thương Vân, Áo Đại Lệ đau khổ chống đỡ tinh thần lực tà ác xâm nhập linh hồn, trong đó Thương Vân biến thành bạch hổ yêu thân nằm úp sấp ở đất, yêu thân rung lên, như là đang tích tụ lực lượng. Thân thể cao gầy của Áo Đại Lệ hoàn toàn hư vô, như một u hồn chìm nổi ở biển máu, cho người ta loại cảm giác không chân thật. Áo Đại Lệ loại thân thể này, không chịu công kích vật lý, đủ loại thiên địa áo nghĩa cũng không thể mang đến cho nàng bị thương nặng. Đáng tiếc, trong biển máu này có tinh thần lực ăn mòn linh hồn, hoàn toàn có thể thẩm thấu linh hồn tế đàn của nàng, cũng có thể ảnh hưởng hồn phách tinh thần của nàng. Chẳng qua Áo Đại Lệ ở trên linh hồn áo nghĩa cực kỳ tinh trạm. Lúc nàng toàn thân tâm đầu nhập lực kháng tinh thần tà lực, một đôi mắt của nàng trước sau trong vắt, không có một tia mê muội. Nàng tựa như dần dần ổn định rồi. Trong biển máu, bọn người thần tộc Phỉ Nhĩ Phổ, Mẹ Á chém giết lẫn nhau. Bọn người Mạc Bao, Võ Phong, Tiêu Sơn, Sa Triệu cũng thần chí điên cuồng, chẳng phân biệt được địch ta liều chết giao đấu. Kỳ địa biển mây mờ mịt, dần dần có người chết mới xuất hiện. Mỗi khi một người chết thảm, Thạch Nham đều sẽ chấn động tinh thần, thu hoạch tinh khí trôi qua của bọn họ. Thạch Nham nhìn Cáp Sâm, vẻ mặt ngưng trọng, yên lặng vận chuyển lực lượng áo nghĩa, tùy thời chuẩn bị ứng biến. Ánh mắt tối đen của Cáp Sâm nhìn chằm chằm chỗ sâu trong biển máu, tạm thời không đi quản Áo Đại Lệ, Thương Vân, mục tiêu chủ yếu vân là đặt ở trên người Hắc Cách. Dấu vết của Hắc Cách chìm nghỉm ở chỗ sâu trong biển máu, nhưng khí tức trên người hắn vẫn là sinh cơ bừng bừng. Rất hiển nhiên, Hắc Cách vẫn sống sót như cũ, hẳn là đang tích lũy lực lượng càng mạnh. Thùng thùng thùng. Mọi người thậm chí có thể nghe được trái tim hắn nhảy lên mạnh mà hùng hồn. Trái tim hắn nhảy lên mỗi một cái, hắn có thể từ cổ thần đại lục chuyển hóa một phần lực lượng. Nếu cho hắn sung túc thời gian chuẩn bị, thần lực của hắn sẽ không biết tăng lên tới trình độ khủng bố cỡ nào. Ngươi nên giết bọn họ rồi. Cáp Sâm đưa tay chỉ hướng Thương Vân, Áo Đại Lệ, bỗng nhiên một đầu nhảy vào chỗ sâu trong biển máu, mộ bia màu đỏ nổi tại đỉnh đầu hắn kia, cùng hắn đồng loạt nhập vào biển máu, trong biển máu bỗng nhiên nhấc lên sóng máu ngập trời đáng sợ, từng cột sáng năng lượng màu máu xuyên thấu ra, đem thế giới này chiếu rọi màu đỏ tươi. Thần quang màu trắng sửa xuyên suốt ngũ hành thần thái, xuyên nối liền ngũ hành áo nghĩa tinh diệu, hiện ra thần trận kỳ diệu sao năm cánh, ở trong biển máu lặng lẽ rõ ràng. Trung ương thần trận sao năm cánh kỳ diệu, Hắc Cách như thần vô tình ngồi ngay ngắn, con ngươi toát ra ngọn lửa mãnh liệt, mi tâm hiện lên một quả cầu đồng màu vàng sẫm, hình cầu kia che kín đường vân tinh thể, mơ hồ đó là ảnh thu nhỏ của cổ thần đại lục, như trái tim nhảy lên. Từ nháy mắt hình cầu của mi tâm Hắc Cách hiện lên kia, hắn tựa như liền cũng không chịu biển máu ảnh hưởng nữa, trên người chợt xuất hiện lực lượng giống như vô cùng tận. Luyện ngục thiêu đốt của ngươi lấy hy sinh máu thịt, linh hồn vì cái giá tăng tiến lực lượng, nháy mắt cường đại thực lực, nhưng ta dung hợp tổ tinh, ta C04 hễ không hy sinh bất cứ thân thể, linh hồn nào, có thể từ tổ tinh hấp thu lực lượng bổ sung bản thân, ngươi. Lấy cái gì cùng ta giao chiến? Thần trận sao năm cánh dưới thân Hắc Cách đột nhiên rực rỡ đẹp mắt, nở rộ ra từng vòng thần quang lóa mắt. Thần quang như ngân hà mênh mông biến ảo, lượn lờ Hắc Cách xoay chuyển không ngớt. Từng trận dao động từ dưới chân Hắc Cách bắn ra, hình thành lực lượng phong ấn thế giới, sau khi khuếch tán làm cho một khối biển máu này cũng dần dần trở nên nhạt, chậm rãi quy về yên tĩnh, làm từng tia huyết khí tiêu tán, làm cho loại năng lượng tinh thần tà ác kia tiêu tan. Trong chớp mắt, trừ mộ bia màu đỏ đỉnh đầu Cáp Sâm, một khối biển máu này không còn dập dờn. Hắc Cách Dẫm ở trên thần trận sao năm cánh, như đặt mình trong mộng ảo tinh giới, như tinh không thần chủ, trong cái giơ tay nhấc chân đều chất chứa pháp lực mênh mông của cổ đại lục, giống như vô cùng vô tận. Thiên không tù lung. Hai tay Hắc Cách chậm rãi khép chặt lại, như đem đồ vật nào đó chụp ở lòng bàn tay, cho trực tiếp trói buộc. Mọi người rõ ràng nhìn thấy, theo hai tay Hắc Cách khép chặt lại, mộ bia màu đỏ đỉnh đầu Cáp Sâm từng chút bị áp súc, như bị bàn tay khổng lồ của thiên thần đè ép biến hình. Thần thể gầy trơ cả xương kia của Cáp Sâm, từng cái xương vậy mà cũng bốt bốt vang giòn, như là sắp vỡ nát. Từng cái xương màu đỏ sậm ở trong đè ép đâm rách da thịt, xông ra ở mặt ngoài thần thể, chợt nhìn xuống, bộ dáng Cáp Sâm cực kỳ thê lương, trở nên người không ra người, quỷ không ra quỷ. Hiện tại ngươi biết vì sao tiền bối trong tộc sẽ lựa chọn ta, mà không phải lựa chọn ngươi rồi chứ? Thần sắc Hắc Cách lạnh nhạt, lấy một loại ngữ điệu không có tình cảm nói chuyện, ta trời sinh có ưu thế, ta là được tổ tinh chọn lựa. Ngươi cùng ta là địch, chính là cùng toàn bộ chủng tộc kéo dài là địch, đây là căn bản không có khả năng thành công. Bốp bốp bốp. Hắn trong khi nói chuyện, hai tay khép chặt lại, xương cả người Cáp Sâm nổ tung, như là bị hai ngọn núi khổng lồ đè ép thành một sợi dây, cả người cũng vặn vẹo biến hình. Ngay cả mộ bia màu máu kia cũng trực tiếp hóa thành một đoàn huyết khí mơ hồ, nổ tung ra, hóa thành từng tia huyết quang thô bạo nhập vào trong hài cốt của Cáp Sâm. Mọi người vừa mới giao chiến, thần chí một người tiếp một người khôi phục bình thường, có những người thần thể bị thương nặng, miệng vết thương sâu có thể thấy được xương, có người thành thi thể băng lạnh, xác chết khô quắc không có máu tươi hơi nước, như phong hóa nhiều năm sao lại thế này. Không tốt. Lại bị Cáp Sâm thằng điên kia hại rồi. Hắn vậy mà ngay cả tộc nhân của mình cũng không buông tha. Quả thực tán tận thiên lương, ngay cả một chút nhân tính cần có cũng không còn. Tộc nhân các tộc đều kêu sợ hai tức giận mắng, ngay cả Mễ Á luôn luôn cùng Cáp Sâm quan hệ chặt chẽ, cũng đã thật sự tức giận, mắt đẹp hung ác trừng mắt nhìn Cáp Sâm. Cáp Sâm dẫn lên công phẫn rồi. Thương Vân, Áo Đại Lệ trước hết giải thoát tinh thần tà lực trói buộc, hai người chợt liếc một cái, vậy mà ăn ý thần kỳ. Ngao. Thương Vân thét dài, như mảnh hổ ra áp, sát phạt chi khí như lưỡi mát dày đặc, trong mắt hổ tinh quang như đuốc, yêu thân sắp thép đổ bê tông lật lên một cái, bỗng nhiên đánh về phía Cáp Sâm. Răng rắc răng rắc răng rắc. Yêu thân của Thương Vân trong xé rách, thân thể khớp xương vụn nát của Cáp Sâm nổ tung từng tấc, bị quấy thành mảnh vỡ. Áo Đại Lệ thân thể hư vô, trong mi tâm hiện lên đồ linh hồn tế đàn hơi co lại mấy chục lần. Linh hồn tế đàn kia như một khối thủy tinh điểu trụy, tinh trí linh động, trào ra ức vạn luồng sợi tơ linh hồn, như một tấm lưới ném ở phương vị đầu Cáp Sâm, từng sợi tơ linh hồn nhanh chóng ghìm chặt, muốn đem linh hồn tế đàn của Cáp Sâm xay nát. Thương Vân, Ao Đại Lệ là tử địch, hai bên chủng tộc tranh đấu nhiều năm, gặp mặt chưa bao giờ sẽ lời tốt đẹp hướng nhau. Nhưng, vì Cáp Sâm, vì người điên này, hai cái cừu địch này vậy mà bắt tay. Vì đem Cáp Sâm tên điên này giết, đem nhân tố không xác định này lao đi. Thần tộc Mễ Á mắt lạnh nhìn tất cả cái này, nhìn Cáp Sâm bị Hắc Cách nổ tung xương cốt trước, lại bị Thương Vân xé rách máu thịt, cuối cùng bị Áo Đại Lệ lấy linh hồn áo kỹ đến quấn chặt linh hồn tế đàn, trước sau bảo trì trầm tĩnh. Nàng phát hiện Cáp Sâm hôm nay đã không phải Cáp Sâm nàng quen biết nữa. Cáp Sâm vốn tuy điên cuồng tàn bạo, nhưng chỉ là đối với kẻ địch, sẽ không đại khai sát giới đối với tộc nhân của mình. Cáp Sâm ban đầu còn có điểm mấu chốt, linh trí chưa mẫn. Cáp Sâm lúc này, ở trong mắt nàng không là tộc nhân thần tộc nữa, mà là một tên điên rõ đầu rõ đuôi, một tên cuồng ma ngay cả đồng bào thần tộc cũng không buông tha, ngay cả nàng cũng muốn đánh chết tên côn đồ. Nàng đối với Cáp Sâm không có lòng đồng tình, nhìn Hắc Cách, Thương Vân, Áo Đại Lệ phân biệt ra tay nhàm vào, nàng không nói nhiều một câu, không bảo Hắc Cách xuống tay lưu tình, hoặc là bảo tộc nhân thần tộc ra tay giúp. Nàng cảm thấy Cáp Sâm không nên tồn tại tiếp. Mọi người đều trầm mặc. Thạch Nham cũng là tương tự. Chỉ là, hắn cùng mọi người trầm mặc thoáng khác nhau. Ở trong trầm mặc, linh hồn tế đàn áo nghĩa của hắn vẫn duy trì chú ý cao độ, trước sau để ý dấu hiệu của Cáp Sâm. Hắn không nghĩ Cáp Sâm đầu voi đuôi chuột tử vong, hắn sở dĩ mắt lạnh nhìn, là vì Cáp Sâm chưa chết. Vờ. Không biết vì sao. Hắn từ trên người Cáp Sâm cảm thấy được uy hiếp càng sâu. Hắn biết rõ Cáp Sâm dung nhập hài cốt thậm chí ý chí của Huyền Sơn, Cáp Sâm trừ tinh thông tử vong áo nghĩa, còn tinh thông thi khí của phì liệt đặc, lấy thi khí thúc dục thần lực, một lần nữa sinh cơ mênh mông, chết mà sống lại. hắn đã từng kiến thức một lần. Hắn cảm thấy Cáp Sâm sẽ sống lại lần nữa, bởi vì, linh hồn tế đàn của Cáp Sâm Vân Như cũ chưa diệt, hài cốt vỡ nát kia của hắn, cũng chưa phát huy thành tro tàn. Một giọt máu tươi kia của Cáp Sâm, một giọt chưa tiêu tán, trong đó, còn có từng cổ năng lượng vận động kinh người, ở lặng yên không một tiếng động lấy thi khí tiến hành chuyển biến. Cái này còn chưa phải làm cho Thạch Nham kinh sợ nhất. Hắn mơ hồ cảm thấy được một tòa thần sơn này, thế giới chi thụ trong thần sơn, cổ đại lục này. Lực lượng thần bí nào đó của hoang tựa như âm thầm chịu cố Cáp Sâm, lấy một loại phương thức chỉ có hắn có thể phát giác được, đem lực lượng nào đó vận chuyển vào trong cơ thể Cáp Sâm. Giống như huyệt khiếu cả người hắn hấp thu tử vong tinh khí, làm cho bất luận kẻ nào cũng không phát giác được, Cáp Sâm cũng đang được hoang lấy thủ đoạn đặc thù chịu cố. Hắc cách không rõ, Thương Vân, Áo Đại Lệ cũng không có biết trước cảm ứng được. Cường giả các đại tinh vực lời lẽ lạnh lùng mà chống đỡ, mặt mang hàn ý băng lạnh, lạnh lùng nhìn Cáp Sâm. Bọn họ đều coi Cáp Sâm đã chết. Áo Đại Lệ, người thiên yêu tộc kia, chúng ta nên thanh trừ. Hắc cách đột nhiên nói. Cũng được. Áo Đại Lệ nhẹ nhàng gật đầu, tầm mắt dời đi, lạnh lùng nhìn về phía Thương Vân. Thương Vân không hoảng loạn, bỗng nhiên cười lên hắc hắc, yêu thân chợt biến đổi, lại thành to lớn mập mạp. Hắn hiện hình ở bên cạnh Thạch Nham, híp mắt nhỏ, quay đầu nhìn về phía Thạch Nham, nói, hắc cách cùng Áo Đại Lệ, ngươi chọn lựa một người đi. Vẻ mặt hắc cách không thay đổi. Áo Đại Lệ thì là mặt trầm xuống, lạnh lẽo nói, Thạch Nham, đây là việc của Minh Hoàng tộc chúng ta cùng Thiên Yêu tộc, hy vọng ngươi đừng nhúng tay. Ta rất ngạc nhiên. Thạch Nham cau mày, nếu ta bỏ mặc, ngươi là sẽ cùng hắc cách cùng nhau đánh chết Thương Vân phải không? Áo Đại Lệ gật đầu. Sau đó thì sao? Thạch Nham ngạc nhiên, sau đó người ta liên thủ đánh chết hắc cách, sau đó nữa, người ta liều chết đấu một trận, cướp đoạt thủy nguyên quả kia. Áo Đại Lệ bỗng nhiên trầm mặt. Nàng thật là nghĩ như vậy. Ngươi cảm thấy thực tế sao? Thạch Nham bật cười, hắc cách sẽ ngốc như vậy. Để mặc ngươi ta liên thủ đối phó hắn. Ngươi cho rằng, sự tình sẽ dựa theo ngươi suy nghĩ phát triển. Ta biết không quá thực tế. Áo Đại Lệ khôi phục trấn định, ngươi ta, Thương Vân cùng hắc cách, đều là vì thủy nguyên quả mà đến. Nếu muốn đạt được thủy nguyên quả, bốn người chúng ta cũng không thể có giữ lại, chỉ có thể có một người thành công, an bài như thế nào, ai cũng không có cách nào đoán trước. Thạch Nham giật mình, hắn nhìn Cáp Sâm hóa thành một đống xương vỡ, âm thầm cảm ứng một chút, trong lòng rùng mình.